Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Anh là đàn ông cơm hà của tác giả Dương Lê. Ô hay, chẳng phải đàn bà mà chịu lên giường với giai, ai cũng đều mong thằng đàn ông ấy chịu trách nhiệm với cuộc đời mình hay sao? Ấy thế mà mẹ thằng Ngọc ngỏ lời muốn cửa hòa võng lọng rước con Hàn về nhà mà nó còn lắc đầu không chịu. Thế là thế nào? Thời buổi này kiếm đâu ra một thằng đàn ông hẳn hoi như thế này chứ? Con này bị điên rồi. Chả lẽ nó không muốn thoát kiếp ở đợ, thích chui lùi trong bóng tối, thi thoảng được cậu chủ gọi lên hầu ngủ. Chết, khéo con này điên thật. Thằng Ngọc hẵng còn trần truồng trên giường, khuôn mặt nó méo xẹo đi vì lời từ chối của con nhãi ở đợ. Đã thế, trước mặt mẹ nó, con nhãi này còn dám mạnh dạn đứng lên cuốn khăn vài vòng quanh người rồi từ chối thẳng thừng lời đề nghị đổi đời này. Được lắm, xem ra nó hầu ngủ cũng đã quen, đến cả hành động cũng mạnh dạn hơn rồi. Ném điếu thuốc xuống nền, thằng Ngọc gắt. Nó không muốn còn chịu trách nhiệm, mẹ không phải bận tâm làm gì. Bà Trinh dòm cái cửa nhà tắm vừa khép lại rồi nhanh chóng trở ra, lại thêm một chuyến công cốc rồi. Làm bà mất cả buổi hẹn với đối tác, thật phí thời gian. Dứt khoát sau này kệ chúng nó, không thèm dây dưa vào nữa. Con An vẫn còn đang trong nhà vệ sinh, cố gắng dùng dòng nước xóa đi vết tích sau cuộc mây mưa trên người. Chẳng nổi được vài phút, thằng Ngọc đã lại đạp cửa xông vào. Ấy thế là đâu lại vào đấy, nhưng chỗ thâm nhâm chưa kịp mở đủ làm nó xấu hổ nếu lỡ chẳng may có ai nhìn thấy. 5 năm rồi, thằng Ngọc vẫn thế, điên cuồng và mãnh liệt. Cái kịch bản mây mưa rồi mẹ nó bất ngờ phải bắt gặp cũng tái diễn hàng chục lần. Lần nào cũng bắt con An phải đồng ý về làm dâu. Cả chục lần, lần nào câu trả lời cũng là không. Bởi vì căn bản, quan hệ giữa hai chúng nó chỉ ở dừng ở mức bạn tình. Thằng Ngọc có thể đi biển biệt vì chuyến công tác thật dài ngày. Trong những ngày ấy chúng nó không hề qua lại thư từ hay chỉ một cú điện thoại hỏi han. Rồi ngay sau đấy nó lại trở về và xúc trong căn phòng dành riêng cho người ở của con An hàng mấy đêm liền chỉ để làm chuyện ấy một cách im lặng, tuyệt nhiên không một câu nhớ thương. Thằng Ngọc có thể đưa gái đi chơi hoặc thi thoảng ném vào căn bếp của con An một con đàn bà đỏng đảnh bảo phụ việc nấu nướng. Rồi đêm đến lại phật con An một cách thật dứt khoát ra giường, làm mọi động tác thật nhanh chóng và lạnh nhạt, y như để thay cho câu hỏi vì sao con An không ghen. Nhưng mà con An khôn lắm, nó chỉ bước một chân vào tìm cậu chủ thôi, còn một chân nó vẫn để ở ngoài, đặng để khi có biến cố là rút chân kia ngay ra mà phi một mạch. Bởi thế cho nên, nếu chấm dứt tình cảnh này, chưa chắc người đau khổ đã là con An. Nhưng chấm dứt bằng cách nào mà khi nào thì lại là chuyện khác. Chắc chỉ đến khi có kẻ dám nói thật lòng mình hoặc có kẻ dám vứt bỏ mà thôi. Mùa xuân năm 2005. Sĩ An, nhớ em. Chuẩn bị đồ cho tôi, 5 bộ, nhanh, 5 phút. Thằng Ngọc ló mặt vào căn bếp rộng, nhanh chóng đưa ra chỉ thị, trông nó có vẻ vội. Con An lập tức rửa sạch tay hẵng còn dính củ bột chưa nhào kỹ, còn rào chân lên phòng thằng Ngọc. Nói chả hoa, chứ căn phòng ấy rộng bằng cả căn nhà ngang lẫn cái chuồng lợn, kèm nửa già buồng vệ sinh của căn nhà con An ở quê. Hồi đầu phải lòng ngóng mãi, nó mới tìm nổi được tủ quần áo. Lại chưa được hướng dẫn nên trễ nải mất gần 15 phút. Bị trợ lý của bà Trinh nóng mắt quát tới độ méo ngất. Nhưng mà nay thì còn lâu, vớ vẩn ta còn quát lại ấy chứ lị. Con An nghĩ thế. 5 bộ quần áo, 2 bộ vest, 1 bộ ngủ, 2 bộ thường. Như này thường thì thằng Ngọc sẽ đi độ hơn 1 tháng. Lầm nhầm ra nếu về sẽ trùng kỳ đèn đỏ của mình. Con An vui quá. Thằng Ngọc từ nhà vệ sinh bước ra, khăn tắm quấn quanh vùng hông. Mặc dù con An có cơ hội được nhìn cả những thứ còn thích hơn thế kia, nhưng mỗi lần ngắm cái đoạn hõm xương vai bên kia tạo thành hình chữ V kéo xuống phía dưới là thêm một lần muốn xỉ máu mũi. Tí thì không kiềm chế được mà để thằng Ngọc ra hiếp. Nhưng thôi, nó là đàn bà thì phải đoan trang. Lần này đi chắc sẽ lâu, phải giải quyết khiếu nại mắc mệt ra. Vốn đã quen với những lời than thở này của thằng Ngọc, con An im lặng lắng nghe. Lần nào đi dài ngày như thế cũng đều là vì công việc gặp trục trặc hết. Thằng đàn ông đã ngoài 30 tuổi vẫn chưa được kế nghiệp hãng xe ô tô của gia đình bởi lý do rất đơn giản, chưa lập gia đình, chưa chín chắn. Ông nội của thằng Ngọc bảo thế, dứt khoát bao giờ nó chịu lấy vợ thì gia sản này mới vào tay nó. Ấy mà thằng Ngọc xem chừng không mặn mà cho lắm. Nó thích tự do như bây giờ, thỉnh thoảng vì cái khiếu nại sẽ được ba nhảy đâu đấy một thời gian, rồi lại về nhà chu giúp vào cái hơi ống quen thuộc vốn vẫn đang đợi sẵn, hơn là cả ngày bó buộc mình trong cái văn phòng tẻ nhạt. Bà Trinh là vợ hai của ông Vương. Ông Vương với vợ cũ có một đàn vịt rời, con nào cũng hơi man mát vì mẹ chúng nó đầu óc không được bình thường. Sau cơ nghiệp trong nhà càng lúc càng vượng, cụ Kình, bố ông Vương ép ông bỏ vợ cả để lấy bà Trinh, gái tân, kém ông Vương những 15 tuổi. Bà Trinh đáo để, tháo vát, thích hợp làm dâu nhà buôn bán. Cụ Kình quý bà Trinh lắm. Cưới nhau độ 4 năm, bà Trinh mới tỏ ra được thằng Ngọc. Căn bản là vì ông Vương không yêu thương gì bà Trinh cả. Ông bà nằm chung giường nhưng lòng ông vốn luôn là ở cạnh người vợ đầu. Bà ấy tuy thần trí không được nhanh nhẹn như người bình thường, nhưng bà lại là người mà ông thương cả một đời. Hiểu lòng chồng, bà Trinh lại càng lo cho thằng Ngọc. Tuy là con trai, nhưng nó vốn từ thuở lọt lòng đã chẳng có được tình thương của bố. Còn nhớ 30 năm trước, ngày bà lâm bồn cho đến khi tỉnh dậy, vẫn chỉ có cụ Kình và bố mẹ bà bên cạnh. Tuyệt nhiên, không thấy bóng dáng ông Vương. Mãi sau này mới biết đêm ấy con gái lớn của ông và vợ cũ phải mổ ruột thừa, mà bà Trinh với thằng Ngọc chẳng phải sự lựa chọn hàng đầu của ông Vương, mà còn vì phận thứ phân phải biết chấp nhận thua thiệt với những điều đã có trước đó. Đến nay tuy các chị của thằng Ngọc đều đã lập gia đình, mẹ chúng nó thì thu thủi một mình trong căn nhà mà cụ Kình thu xếp cho ở tít ngoại ô. Cứ vài ngày ông Vương lại đánh xe về đấy ở hàng tuần mới chịu về công ty giải quyết chính vụ. Vốn là cơ nghiệp chắc chắn sẽ vào tay thằng Ngọc, nhưng phải chia cho ba người chị của nó không ít thì nhiều. Bà Trinh muốn nó phải lấy vợ trong thời gian cụ Kình vẫn còn khỏe mạnh. Vì cụ Kình thương thằng Ngọc nhất nhà, chắc chắn nó sẽ được phần hơn. Thế nên, cho dù là đứa ở đợ cũng được, chỉ cần thằng Ngọc gật đầu thì đám cưới sẽ được tổ chức chỉ ngay trong tuần mà thôi. Toàn tính của bà Trinh thằng Ngọc không phải không biết, nó cũng có tham vọng, nhưng tham vọng là muốn tự tay gây dựng cơ đồ, chứ không phải nghiễm nhiên hưởng khối gia sản từ trên đầu rơi xuống. Nhưng, xét cho cùng thì mẹ nó cũng khổ. Tuổi thơ nó lớn lên cùng với nước mắt của mẹ. Cứ đêm nào mẹ khóc là y rằng đêm ấy bố không về. Lâu dần thằng Ngọc ghét ông Vương đến độ không muốn nhìn thấy mặt ông. Có một khoảng thời gian thằng Ngọc với bố nó không nói với nhau lấy nửa lời. Hai kẻ phụ tử như hai thái cực, tưởng chừng như chỉ cần sát gần một chút là sẽ gây ra trận nổ lớn. Lâu dần mọi sự cũng quen, lòng ông Vương không đặt tại căn nhà này, nhưng chỉ ít ông vẫn là người đàn ông có trách nhiệm. Chính bà Trinh cũng khuyên nhủ thằng Ngọc hãy coi mọi sự thật bình thường, bởi qua bao năm tháng bà cũng trải sạn. Chồng ở nhà cũng được, không ở cũng xong, bà chỉ cần thằng Ngọc. Lâu dần thằng Ngọc bắt đầu nói chuyện lại với bố, nó chấp nhận người phụ nữ với ba người chị đang sống bên ngoài, chấp nhận thay bố kéo tấm chăn lên cho mẹ mỗi lần ngang qua phòng. Tuy không nói, nhưng mọi sự cũng dần được hiểu ngầm. Ông Vương là một người đàn ông sống có đạo lý, có tỉnh có nghĩa. Nếu trách thì chỉ trách mẹ nó không phải là người đến trước mà thôi. Mà hơn hết, tình yêu của ông Vương đối với mẹ cả luôn là thứ mà thằng Ngọc cảm thấy ngưỡng mộ nhất trên đời này. Chuyến công tác đợt này của thằng Ngọc kéo dài hơn dự kiến. Phía đối tác mới của công ty yêu cầu thêm quyền lợi, mà ông Vương và thằng Ngọc lại vẫn băn khoăn, vì nếu đáp ứng thì phần lãi lời chẳng còn là bao, thành ra việc ký kết bị hoãn lại, cỡ đầu độ hẳn một tuần. Nhân chuyến bay phả Nam đợt này, ông Vương bản muốn lấn sang mảng xăng dầu, tính tìm hiểu thêm về Bắc mới rủ dịch chuẩn bị. Thằng Ngọc ấp ơ, đam mê lớn của nó vốn chỉ là ô tô, khoản dầu diếc trơn trẹt nó nghe cho biết, chứ chẳng có ý định chung sức mà giúp ông Vương. Tùy bố, con thấy cũng được, vì dù sao ngoài Bắc mình giờ cung cũng chẳng đủ cầu, mà phương tiện đi lại cũng ngày một nhiều. Khoản này khá hợp lý, bố cứ tìm hiểu xem sao. Ông Vương gật gù. Bố biết con chỉ muốn gắn bó với ô tô, việc đầu tư mới này bố cũng không muốn làm nặng thêm gánh vác trên vai con. Con cứ làm tốt công việc của mình nhé. Trong lời nói của ông Vương chắc chắn có ẩn ý, thằng Ngọc cũng nhận ra có lẽ ông tính kế để đáp cho người vợ cả và ba đứa con gái thiệt thòi. Chỉ là thằng Ngọc không hiểu, hàng mấy chục năm ông dành ra biết bao nhiêu thời gian để chuộc lỗi lầm, phụ cả hai người đàn bà, số lần đếm hàng mấy bàn tay cũng chẳng hết. Vậy thì sao ông không nói thẳng, hà có gì cứ phải ẩn ý trong từng câu chữ? Điểm này thằng Ngọc vốn là giống ông Vương nhất, cả hai người luôn có những câu nói làm cho kẻ đối diện phải đau đầu mà suy nghĩ. Nghĩ được rồi lại cũng chỉ hiểu được vài ba phần, để mà hiểu hết thì chắc chỉ có đợi xem họ làm những gì mà thôi. Suốt trong gần 30 năm trời, thằng Ngọc về căn bản gặp ba người chị cũng chỉ một hai lần, mà chẳng lần nào được nhìn thẳng ba khuôn mặt theo như lời ông Kình nói là đần đần. Chúng nó đa phần đều lướt qua nhau rất nhanh, chẳng thể kìm nổi trên khuôn mặt có mấy nét là giống nhau. Ông Kình không thích thằng cháu đích tôn tiếp xúc với những đứa đần, kể cả có là cháu ruột, nhưng chỉ vì vị trí não của chúng nó chậm chạp y chang mẹ nó. Thành ra bời mãi cũng chẳng thấy nổi chữ thương nào từ ông dành cho bốn kẻ tội nghiệp ấy. Ngày xưa ông Vương nhất quyết không chịu bỏ vợ, sống chết một hai muốn theo vợ ra ngoài ở, chịu nhường cả cơ nghiệp cho người chú họ. Đến hồi cứng rắn rồi thì vợ ông lại nói ra một lời khuyên phải nói là tỉnh táo nhất trong cuộc đời người đàn bà ấy. Mình về đi, em thương mình, thương con, mình thương em thì mình về gây dựng sự nghiệp, em đợi mình. Người đàn bà bộ dạng long khom kéo theo ba đứa con chân tay lóng ngóng bước ra khỏi căn biệt thự. Trả cho nơi vinh hoa kia nguyên vẹn một dáng hình mà bà thương đến suốt cuộc đời. Ông Vương khóc ròng rã hàng mấy tháng trời, cụ Kình cấm cửa không cho ra khỏi nhà. Chỉ đến khi làm xong đám cưới với bà Trinh thì ông mới được tự do muốn đi đâu thì đi. Vì chuyện này mà ông Vương hận cụ Kình hàng mấy chục năm, sau này cụ Kình biết lỗi mới đền cho vợ cũ của ông Vương một căn biệt thự nhỏ nhỏ ở ngoại ô. Ấy nhưng thế sao đủ, hận thì họ vẫn là hận. Bao nhiêu năm rồi cụ và ông Vương chẳng nói với nhau được một lời, mọi sự đều nhờ thằng Ngọc ở giữa thông ngôn. Chỉ có duy nhất một lần trong 30 năm thằng Ngọc tồn tại là năm nó 7 tuổi, bố với ông nội nó mới nói với nhau phải câu, mà không là cãi nhau mới phải. Lần đó là ông Vương muốn đưa thằng Ngọc đi gặp chị em cho biết mặt nhau, cụ Kình không đồng ý, cụ bảo cho gặp rồi lây bệnh đần. Ông Vương nghe mà xót xa thay cho ba đứa con gái thiệt thòi, bèn nhảy lên cãi lại giam ba câu. Bận ấy ông đi mãi cả tháng trời mới thèm về. Thằng Ngọc sau này cũng chẳng có cơ hội được gặp chị gái, coi chăng chỉ là lướt qua nhau khi ông Vương đào chúng nó đi khám bệnh mà phải có việc sẽ qua nhà. Chuyện trong căn nhà ấy vốn phức tạp từ đời cụ Kình, nhưng thôi, kể ra chắc phải dài đến tận sáng mai mất. Chỉ nói qua câu chuyện vợ đầu của ông Vương để hiểu được cái hà khắc của cụ Kình mà thôi. Đến ngày cuối của tuần thứ hai ở trong Nam, cái hợp đồng với đối tác lớn mới được ký kết. Cuối cùng thì cả hai bên cũng thỏa thuận được các phương án hợp lý mà có lợi cho nhau. Đường hí hửng được về Bắc mà xả xỉ chết thì đã bị lệnh cụ Kình từ ngoài điều về. Nó phải bay ngay sang Mã Lai để xem loại xe hơi mới. Chưa chi mà cái lũ rảo sổi đã cập nhật nhanh thế. Chúng nói ý ới xe xe cụ cụ điếc cả nhóc suốt ngày, làm cụ nhớ cháu vãi cả ra nhưng vẫn phải điều nó đi. Mỗi lần nó đi là thêm một lần lo, nhỡ làm sao đấy thì tiệt giống nhà ông. Ông Phương về Bắc nhưng không về thẳng nhà mà đi đâu đó vài ngày. Đến lúc về lại dẫn theo một thanh niên độ ngoài 20, trông nó nhanh nhẹn lại mau miệng. Vừa bước chân vào cửa đã chào hỏi từng người trong nhà. Ông Vương hắng giọng, tôi nhận cô cậu này về làm lái xe. Thằng bé biết khá nhiều thứ, nó có thể sửa điện đấy. Nếu cần cứ sai nó làm, mọi người cùng giúp đỡ nhau nhé. Cả đám gia nhân trong nhà túm tụng gật đầu vâng dạ. Trong số ấy cũng có những đứa được ông Vương nhà từ ngoài đường về cho một công việc trong biệt thự. Thành ra cứ thi thoảng có thêm vài người kiểu này cũng thành quen, ai nấy đều chẳng ngạc nhiên là mấy. Chào anh, chào chị, em là Phong, em 23 tuổi, rất mong sẽ được anh chị giúp đỡ. Giọng thằng bé hảo sảng, tiếng nào ra tiếng nấy, rõ ràng mà nhanh nhảu, xem ra nó sẽ rất được cụ Kình quý đây. Bởi vì trong mắt cụ, đứa nào mà chậm chạp là đứa ấy đần độn chỉ nộn, thành ra cứ nhanh là cụ yêu hết. Cụ Phong kém con An những năm tuổi, ấy thế mà nó thích con An lắm lắm. Mà cũng phải thôi, con An tuy hơi đứng tuổi nhưng lại là đóa hoa đẹp nhất của biệt thự Phương Lại. Bao nhiêu thằng cùng làm chết mê nó, ấy mà nó có chịu đâu, chỉ chịu lên giường với mỗi cậu chủ Ngọc. Xem ra con này cũng biết tính toán. Nếu nói thì nói thế, chứ nó chẳng ham giàu, nếu ham thì đã chả nhận lời về làm dâu nhà này lâu rồi. Thực chất cảm xúc của nó dành cho thằng Ngọc vốn chỉ biết định nghĩa bởi hai từ hỗn loạn, chẳng biết có thích hoặc là có yêu hay không, chỉ biết gật đầu hầu ngủ cho cậu chủ. Nam giống dạng con gái bất cần, không cần chi sất. Làng nhàng cu Phong bám con An độ một tháng thì thằng Ngọc khệ nệ từ sân bay trở về Phương Lạc. Căn bếp của biệt thự vốn được xây hướng ra cổng lại có cái cửa kính to tướng được làm theo lời thằng Ngọc chỉ, đặng để khi đi xa về chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay toàn bộ hình ảnh trong bếp. Đúng là có những thứ thấy thì vừa lòng thật, nhưng lại có thêm thứ khác đủ làm hai hàng lông mày thằng Ngọc xíu vào hẹp đến mức khó tả. Xe ô tô đánh vào đến ngay chính sân biệt thự. Chẳng hay vì lý gì mà cái vali đựng năm bộ quần áo lại thêm hộp gì nho nhỏ bên trên thắt nơ kiểu cách làn lồng lốc ra khỏi cốp xe, tạo thành tiếng rầm đến lạ lớn. Bão về đến nơi rồi. Vừa là được hôm mưa bão lớn, lớn đến nỗi bà Trinh phải điều người làm trong nhà ra căng bạt che mấy bụi hoa hồng cho khỏi hỏng. Không biết thằng Ngọc có phải con của rời không nữa. Cụ phòng lập tức bị điều đi ngay trong đêm, đi đâu cũng được, chỉ cần không xuất hiện tại Phương Lạc là được. Gia nhân trong nhà ai nấy đều ngầm hiểu ý tứ thằng Ngọc đối với con An ở đợ. Thành ra giữa những kẻ ăn người ở với nhau có thể thỉnh thoảng đùa vui vẻ được, nhưng với con An thì ai nấy đều phải cầm chừng hành vi. Lương hàng tháng của nó cũng được cao hơn mọi người, công việc lại nhàn nhã, cả ngày quanh quẩn bếp núc làm mấy thứ linh tinh, không ít người tị nạnh với con An. Nấu ăn chính vẫn là bà Bằng. Không ít người tị nạnh với con An, thỉnh thoảng gây khó dễ cho nó, nhưng đều bị chủ bác, tài xế của bà Trinh giáo huấn cho vài bài. Giữa hai đứa đó có điều mờ ám, chắc chắn là còn hơn cả như thế nữa. Nhưng chẳng hiểu hà cớ gì chúng nó không dám công khai. Bà Trinh hay ông Vương cũng chẳng bắt ép thằng Ngọc phải chọn đối tượng môn đăng hộ đối, chỉ có cụ Kinh là coi trọng chuyện hôn nhân của thằng Ngọc. Có lẽ vấn đề trong chuyện này là ở cụ Kinh. Cụ phòng tự dưng bị đẩy ra khỏi cổng Phương Lạc ngay trong đêm mưa gió. Hôm ấy ông Vương lại đang ở nhà vợ cả ngoài ngoại ô, chẳng có ai bênh nó cả. Mưa to gió lớn biết đi đâu mà nó làm gì sai để phải bị đuổi đi. Càng nghĩ càng không hiểu, cô cậu quyết ở lại đợi ông Vương về làm cho ra nhẽ. Đấy là phần cụ phong. Còn về phần kẻ trong nhà kia mới đáng kể đây này. Thằng Ngọc có thói quen đi đâu xa về sẽ mua một gói quả nhỏ cho con ăn. Lúc nào hứng lên thì nó nhận, không thích sẽ không nhận. Mà đương nhiên những thứ nó không nhận vẫn nhiều hơn những đồ chịu nhận. Tất cả đều xếp đầy một ngăn tủ riêng của thằng Ngọc. Thế mà lần này lại chẳng mua gì cả. Dù không có ý định nhận, nhưng con An cảm thấy hơi lạ. Phòng tuần hoàn bỗng dưng bị cắt phén. Ai mà trả trao đảo không nhiều thì ít. Hộp bánh hẵng còn nóng, dậy lên mùi sữa thơm phức để từ chiều đến tận tối, thằng Ngọc cũng không chịu động vào dù chỉ một xuống nho nhỏ. Ngoài trời mưa lớn, đợi mãi mà không thấy con An mò xuống phòng, thằng Ngọc lại càng nóng máu. Nó quyết định tự động xuống phòng con ở đợi láo lếu. Ngang qua phòng khách, cụ Kinh chiều giờ mới thấy mặt thằng cháu trai, nó không vui, cụ gọi với vào. Thằng Ngọc vốn luôn nghe lời ông nội nhất, bước chân nó ngoặt sang phía căn phòng sáng trưng trước mặt. Cụ Kinh phút phút mái tóc bóng bẩy của thằng cháu, hỏi trìu mến. Thế nào, công việc tốt không? Sao trong mặt con có vẻ không vui? Thằng Ngọc vốn không giỏi việc giấu cảm xúc, lại hay giận cá chém thớt, nó gắt. Vâng, cũng ổn. Cụ Kinh nói câu quen thuộc. Hơn 30 rồi đấy, đã muốn lấy vợ chưa? Thằng Ngọc im lặng, đầu nó lúc này đâu có từ lấy vợ. Cụ Kinh nửa đùa nửa thật. Con bé Thư cháu bà Vân nó muốn gặp con mấy lần rồi đấy, sắp xếp xem hôm nào gặp nó. Thằng Ngọc luôn coi vấn đề này bỏ ngoài tai, nó đứng ngay dậy ném lại một câu giáo hoảnh. Kệ nó, con mệt không rảnh gặp. Thế nào đi được nửa bước lại quay lại hồ hởi. Chủ nhật này con rảnh, ông mời em ấy tới nhà nhé. Cụ Kinh mừng như vớ được vàng, vội vàng nhấc cái máy bản lên bấm bấm phải chập, hào hứng kể lể với ai ở đầu dây bên kia những 10 phút. Rốt cuộc thì thằng cháu cụ cũng chịu gặp gái rồi, nó không bị đồng cô, hê hê. Thằng Ngọc nói xong câu cũng giả bước về phòng, nó không tiến lại căn phòng nhỏ nhắn bên hông biệt thự nữa. Chả hiểu vì sao mà khuôn mặt nó giãn ra nằm có vẻ thoải mái hơn vừa nãy nhiều lắm. Còn An tối giờ đã nằm tắm rửa sạch sẽ, nằm úp cho ráng nước chỉ đợi cậu chủ xông vào, ấy mà chờ đến nỗi ngủ quên mất. Đến 2 giờ sáng bất giác tỉnh giấc mới ngỡ ngàng phát hiện ra chẳng có ai vào phòng mình cả. Xem ra nó sạch sẽ công cốc rồi. Có hơi thất vọng một tí, bởi vì không thể phủ nhận con An khá là thích cảm giác chiếm hữu, thích cả cách thằng đàn ông ấy vụng về yêu chiều nó, mê mẩn nụ hôn đến ngạt thở của thằng Ngọc. Thiếu những thứ đấy trong vòng tháng trời về căn bản thì thật là khó chịu. Nó cho rằng mọi thứ thực chất đã là một thói quen, chỉ là thói quen, không hơn không kém. Cũng giống như một đêm của 5 năm trước, thằng Ngọc thất tình xông vào phòng con An, mơ hoặc tưởng con An là người yêu cũ, phù vập lấy như một thói quen. Kể cả lúc chúng nó mở ám gắn chặt với nhau rồi, thằng Ngọc vẫn chỉ thốt tên con đàn bà của nó năm 25 tuổi. Vì lẽ đấy mà con An vốn đã tự dặn lòng không được ngả nghiêng vì nếu yêu, chắc chắn người đau khổ sẽ là nó. Ngày sáng hôm sau, ông Vương tự đánh xe về biệt thự, lôi theo cụ phòng trở vào, dặn dò chú bác vài câu rồi lại lên phòng thằng Ngọc. mãi lâu sau mới trở ra. Bố không muốn con tự ý cho một ai nghỉ việc cả. Thằng Ngọc 30 tuổi, trong công việc nó hoàn toàn chín chắn, nhưng trong chuyện nhà nó lại tỏ ra mình thật trẻ con. Con không thích nó, con sẽ tìm cho bố một tài xế khác. Ông Vương ngồi trầm tư một lúc lâu, khi đứng lên cũng đã gần cả nửa giờ đồng hồ. Có nhiều chuyện không phải con cứ không thích là có thể bỏ được. Thằng bé ấy, bố muốn thấy nó làm việc trong gia đình mình, và bố yêu cầu con không được gây khó dễ cho nó. Cụ Phong được trở lại làm trước sự bảo hộ của ông Vương, anh ấy đều ngấm ngầm nhắc nhở nó không nên bám giết lấy con An. Có chuyện quan trọng mới giao tiếp với nhau thôi, nếu nó muốn yên ổn thì nên thế. Nhưng mà thằng Phong sợ gì khó khăn, nó không thích yên ổn, thế mới buồn. Từ hôm ấy đến chủ nhật còn những một tuần ấy thằng Ngọc đều cho con ăn hẳn một chậu bơ to. Sáng chủ nhật trời râm râm âm u. Con chào cả nhà. Mới sáng tinh mê, con An hẳn còn lọ mọ trong bếp phụ bà Bằng làm đồ ăn sáng, chả hiểu ai đến giờ này nhỉ. Nó kệ, cả tuần này khó ở chết, chả ai rảnh những việc chẳng có liên quan đến mình. Bà Bằng ngoài 60, càng già càng khó tính, ai trong nhà có thể không dám động vào con An thật, nhưng riêng bà thì bà chẳng kiêng nể ai hết. Đến cụ Kình và ông Vương còn phải nhường bà vài phần cơ mà. Nòng cái bộ dạng uể oải của con An, bà Bằng gõ lên đầu nó vài phát bằng cái đũa còn dính nhòe nhoét dầu ăn, háng giọng. Buồn ngủ thì lên ngủ tiếp, còn nếu đã làm thì làm cho hẳn hoi. Vốn dĩ con An luôn là đứa biết điều, không vì được ưu ái mà tỏ ra ngạo nghễ, sai sẽ nhận, có lỗi ắt sẽ sửa. Về điểm này thì con ở đỡ ấy thật đáng yêu. Dạ dạ, con hơi mệt một tí thì thôi, bà cho con đi rửa mặt một phút nhóc. Bà Bằng gắt, giảo cái chân lên. Tuy khó tính nhưng bà lại rất quý con nhỏ này, nó lúc nào cũng là đứa biết điều. Nếu sau này thật sự nó có một phần thân phận trong cái gia đình này, át hẳn nó sẽ không như ai kia. Bà Bằng gắn với cái biệt thự này từ ngày nó vẫn chỉ là xa nhà cấp 4 rẻ tiền, theo chân cô chủ về đây để phục dịch cơm nước. Sau này cô chủ bị cụ Kình đuổi đi, bà sức khoát một hai muốn theo chân nhưng lại bị ngăn cản. Bà ấy dặn bà phải ở lại để thay bà chăm sóc cho ông Vương. Vì lẽ ấy mà khi bà Trinh về làm dâu, dù không hề có lỗi gì nhưng luôn luôn nhận được cái ghẻ lạnh của bà già làm bếp. Lâu dần họ tự dưng nảy sinh lòng thù hận. Không có chuyện thì thôi, nếu có ắt sẽ lôi nhau ra mà chửi ngày này qua ngày khác. Con An chạy từ bếp một mạch tới nhà vệ sinh của người làm, lúc trở ra lại bắt gặp thằng Ngọc đã dậy từ lúc nào. 5 năm trời, có bao giờ thằng đàn ông lười nhác ấy dậy từ 6 giờ sáng đâu, kể cả có chuyến bay gấp, dứt khoát cũng sẽ phải lùi cho nó quá 8 giờ, không thì đừng hòng nó sẽ dậy. Ấy thế mà hôm nay lại bảnh bao xuất hiện ở thềm cầu thang, mặt mũi tươi tỉnh, quần là áo lượt, không thấy có một tí nào cơn ngái ngủ trên mặt. Bất giác, nó khựng lại, ngước đầu lên nhìn, bàn tay vẫn còn vùng vẩy cho ráo nước. Ánh mắt thằng đàn ông ấy không hướng đến phía hông nhà, nơi con An đang đứng, mà nhìn thẳng ra phía cửa ra vào. Con An theo hướng mắt cũng tò mò nhìn ra. Nắng ngày mới lúc nào cũng nhẹ nhàng mà đẹp đẽ nhất, con bé ấy xuất hiện giữa cánh cửa, hai bên là tia nắng bị rẽ làm đôi. Trông nó cứ như cái của kỳ gì giữa không trung ấy, điệu đà, xuyên dáng, thoát tục là e thẹn không thể chịu được. Không thể phủ nhận là con bé ấy rất cuốn hút ánh nhìn của người đối diện, làm cho con An tự nhiên lại thấy bản thân thua thiệt hơn rất nhiều. Nó lùi bước lại nép nép trong vách tường. Thằng Ngọc liếc mắt sang hông nhà, ánh mắt nó giả hoạt ti tiện, toàn thân nhanh chóng cử động tiến về phía cửa chính, giơ ra đôi tay chắc nịch, nó lấy con bé Thư với cái nụ cười mắc dại mang đầy toan tính. Hóa ra cả tuần nay nó không màng đến con An là bởi đứa con gái này đây. Bữa sáng hôm nay có thêm một thành viên mới. Cụ Kình có vẻ không vừa ý về con Thư cho lắm, chả biết vì ngại hay thế nào mà nó không dám hé miệng ra một câu, lại được cả thằng Ngọc. Bà nãy đòn đả đòn nó là thế, ấy mà đến lúc cả gia đình quây vào bàn ăn, nó lại coi như không quen. Báo hại con bé mấy lần tỏ ra thân thiết lại toàn bị gạt đi, bà sao nó không ngại mà thu mình cho được. Bỏ thằng này là thằng mất dạy không có sai mà. Con Thư là cháu ruột của bà Vân, khách mối của cụ Kình. Bà nó cũng thường xuyên nhập xe để bán lại cho khách ở quê. Cũng thuộc dạng giàu do bán hàng hecta đất cho chủ thầu xí nghiệp. Nhưng mà gia đình bà Vân may mắn hơn, thoát cảnh giàu sổ được là do chồng bà có đầu óc kinh doanh, lại chịu khó. Đến nay vợ buôn ô tô, chồng điều hành hãng sữa có tiếng, chứ chả như một vài người dưới quê họ, bán đất xong phải vẫn tiêu xài. Hết rồi lại làm đơn đi xin đất trồng trọt, đến là nhục. Không khí thật ngột ngạt, bà Trinh buộc miệng hỏi. Con gái, con đang học gì rồi? Con Thư sụt rè. Dạ, con vẫn đang học năm 2 trường Nghi ạ. Cụ Kình bấy giờ mới chịu lên tiếng, nó nét mặt cụ giãn ra nhiều. Vậy chắc thi vào khó lắm. Nó nhảy miệng cười. Dạ, năm ấy ôn luyện cũng khá vất vả ông ạ. Cụ Kình cười cù, xem ra con bé này rất khá. Cửa phòng An mở, bà bằng của con An bưng lên vài đĩa hoa quả tráng miệng. Thấy động, thằng Ngọc vội vàng buông ngay tay hắn còn đang cầm thìa xuống, nhanh chóng giơ lên vén lấy ít tóc mai của con Thư, ánh mắt ra chiều dịu dàng lắm. Bà Trinh vốn là người hiểu rõ tình cảnh lúc này nhất, nhưng vì rất mong thằng Ngọc chịu lấy vợ, bà vội đề cập luôn. Hai đứa xem ra rất thân thiết, liệu trong năm nay có thể cho mọi người ăn cỗ được không? Con bé Thư hẵng còn lúng túng, nguyên do những hành động quan tâm của thằng Ngọc dành cho nó hình như cũng mơ hồ nhận ra được, chỉ là nhất thời nó chưa biết phải xử trí thế nào. Thằng Ngọc đã vội vàng đáp lời ngay. Được, được chứ mẹ. Đĩa hoa quả trong tay con An hơi chao đảo, tí thì rơi chùm nho. May là bà bằng nhanh mắt nhìn được, huých vào tay nó một cái. Đặng nhắc con ở đợi này về với thực tại. Tốt lắm, trạng thái của con An thật khiến thằng Ngọc vừa lòng. Nhưng mà câu trả lời vừa rồi của nó lại làm cho cả nhà mừng như vỡ được vàng. Thằng Ngọc 30 tuổi, con Thư 21 tuổi. Cụ Kình tuyên bố chỉ cần làm tốt trách nhiệm của người vợ, biết quán xuyến gia đình, chuyện học vấn về căn bản không cần thiết. Thằng Ngọc khi này mới trắng mắt, lời nó nói lúc bổ chụp, ai ngờ lại ra cơ sự ấy. Khó xử vây lấy khó xử. Bạn ấy, tính cả quãng thời gian thằng Ngọc giận con An, đến cả khi nó rục dịch làm đám cưới với con Thư cũng ngót 3 tháng. Về căn bản chuyện với con An đều bị xếp xó. Nó luôn coi con An là một thói quen và nó dám chắc con An cũng dành cho mình thứ tình cảm chẳng trên nổi mức bạn bè. Chỉ là bản thân nó hiện tại thấy đau lòng còn hơn cả 5 năm trước lúc phát hiện con người yêu cũ phản bội nó. Không biết con An có thế, chắc là không. Hai đứa chúng nó đều có rào cản vô hình, hành động lại hữu ý, chẳng đứa nào bắt lấy nhau nửa lời. Con An bấy giờ mới biết vị trí nó đang đứng là ở đâu. Chẳng qua thời gian vừa rồi là do nó tự ảo vọng về thằng Ngọc, cũng như hy vọng về tình cảm mà thằng Ngọc dành cho nó. Chúng nó nhốt nhau trong những căn phòng riêng, trói buộc tâm trí mình lại, lao vào công việc để tạm thời không phải lo nghĩ về việc sẽ phải làm gì đối với câu chuyện này. Lâu dần con An đâm ra ít nói, thằng Ngọc càng ngày càng nóng nảy. Chủ nhật là tới lễ An hỏi. Biệt thự Phương Lạc đặt cả trăm chậu hoa tươi rói rói, nhiều màu xung quanh, mua đứt mấy trăm thước lụa trắng hồng kéo che thành bạt ngay chính giữa khuôn viên biệt thự. Từ xa dòm vào thôi cũng thấy xa hoa. Con An và bà bằng chuẩn bị cỗ An hỏi. Bà Trinh vốn là muốn thuê bên ngoài lắm, đám cưới con bà không có muốn con mụ bằng nhúng tay vào. Ấy mà cụ Kình lại cản lại, cụ bảo An hỏi không cần làm quá rỉnh rang, vài mâm mời gia đình thôi, thuê ngoài để đến hôm cưới hẵng hay. Sao, đau lòng à? Bà bằng sắc mặt không đổi, tay chân vẫn chăm chú vào chỗ thức ăn cần chế biến. Bà không nhìn, nhưng bà hiểu con An đang đau khổ. Nó chú mũi vào cả chồng bát cần được lau, im lặng không thưa một lời. Bà bằng tiếp câu. Suy nghĩ cho kỹ vào, để sự đã rồi thì chẳng thay đổi được đâu. Giật mình, buông tấm khăn trắng trong tay, lưỡng lự một lúc lâu, con An hé miệng. Con ra ngoài một lúc, là nữa quay lại bà nhé. Bà bằng im lặng, nó hiểu ngầm sự đồng ý, vội đảo bước chân lên căn phòng rộng rãi phía trên. Chẳng thấy. Phía góc tủ cho bộ vest mới tinh, lầu bên ngoài là chiếc túi trong suốt. Lại chạy xuống, ngó nghiêng một hồi. Cửa cổng mở, xe thằng Ngọc nhanh chóng đánh vào ngay sát mảnh sân đang dựng thành rạp. Con Thư từ bên ghế phải chạy vò ra ngoài, uống ngay vào rạp xìu xít bắt lấy tay bà Trinh, giọng điệu hớn hở. Mẹ, bọn con vừa đi mua nhẫn, mẹ trông có đẹp không? Vừa hay lời nói chuyển đến tai con An, cũng kịp lúc thằng Ngọc từ trong xe bước ra. Khoảng cách giữa hai đứa nó chỉ vài chục bước, con An khẽ đấp người sau tấm lụa rạp, ánh mắt nó nhìn thẳng về phía trước. Vốn luôn nghĩ ngay thằng Ngọc đi lấy vợ, tâm trí nó sẽ hoàn toàn bình thường. Chỉ đến khi mọi chuyện là thật, trong lòng nó mới giật mình. Hóa ra từ lâu nó đã chẳng thể bình tĩnh được. Ánh mắt nó dành cho thằng con trai ấy có đến vạn phần thương tâm. Khoảng cách ngày một dài là bởi bước chân con An mỗi lúc một lùi lại phía sau. Đằng trước đối với nó có thể là tất cả, nhưng sau này sẽ chẳng còn có thể thoải mái mà túm lấy nữa. Mọi lời nói tính là sẽ giải bày toàn bộ, nhưng lại vì đôi nhẫn kia mà bỗng chốc tiêu tan. Ánh mắt con An khi ấy quả thật là thứ mà thằng Ngọc cả một đời sẽ chẳng quên nổi. Nó hỗn loạn trong cách cư xử với đứa con gái ấy, luôn cảm thấy thật bức bối mỗi khi có một thằng con trai nào sát lại gần con An, đi xa sẽ luôn nhớ mùa quả tặng. Sau tất cả, đổi lại, chúng nó chẳng thuộc về nhau. Con An bỏ chạy. Thằng Ngọc chôn chân trên thảm cỏ. Đuổi theo rồi sẽ nói gì, làm gì? Thằng Ngọc luôn sẽ sợ giống ông Vương. Ông, con muốn hủy đám cưới này. Cụ Kình nằm giường, luyện phi trưởng giật mình vùng dậy. Sao? Sao lại hủy? Mai là ăn hỏi rồi, hủy sao được mà hủy? Thằng Ngọc khó xử. Con biết làm thế rất có lỗi, nhưng nếu tiếp tục, con sợ mình sẽ làm khổ Thư. Cụ Kình nghiêm mặt. Chẳng phải anh đã đồng ý rồi đấy sao? Giờ thay đổi liên xoành xoạch là thế nào? 30 rồi, lấy vợ đi cho tôi nhờ, lấy vợ rồi mới chín chắn được. Nhưng con không muốn. Cụ Kình gây sức ép. Nếu như anh không làm, tôi sẽ tự tử chết cho anh xem. Bố anh đã không nghe lời tôi rồi, đến cả anh cũng thế nữa, tôi còn sống làm gì? Nói rồi hai tay cụ đập thùng thụp xuống đệm, lại nhăn nhó đấm bổm bộp vào ngực. Thằng Ngọc buồn bã gỡ tay ông nội. Nó thương ông nhất, nghe lời ông còn hơn cả nghe lời bố. Nhưng nếu tiếp tục, nó chỉ sợ bản thân sẽ phụ hai người con gái như bố nó đã làm năm xưa. Cửa phòng con An bị mở tung. Bóng đen nhanh chóng đóng cửa lại, lao đến phía giường nó, chạm vào thân thể nó một cách điên rồ nhất có thể. Con An nhận ra hơi thở quen thuộc, nó im lặng, nằm im không hé răng nửa lời. Thằng Ngọc khó nhọc len lỏi vào bên trong, nó thở dốc một cách cáu gắt, để lại trên cơ thể ngăm ngăm của con An vài dấu vết đau đớn. Đến phút cuối rồi mới thì thào một câu. Nói đi. Con An hỏi vặn. Nói gì? Nó yêu tôi. Nó nhớ đến lời nói của con Thư ban sáng, gằn giọng. Như cách anh gọi tên người yêu cũ suốt 5 năm trời à? Thằng Ngọc quát. Chuyện đấy không liên quan. Vậy thì nói những lời đấy cũng đâu có nghĩa lý gì. Anh về lấy vợ, tôi cũng phải lấy chồng. Giữa chúng ta chỉ gắn với nhau bởi tình dục. Anh còn mong muốn gì hơn? Ghen tuông làm đàn bà thốt ra những câu thật đáng sợ. Thằng Ngọc lùng cùng bỏ dậy, kéo con An sát lại. Cái hôn lần này thật đau đớn. Hôn rồi ắt là lúc rời đi. Thằng Ngọc đi thật. Nó đi lấy vợ thật. Mọi cố gắng để lòng không nghiêng ngả thực chất vốn đã chết từ 5 năm trước. Con An thương thằng Ngọc, nó đau đớn như hôm nay cũng đã hàng chục lần, chỉ có lần này là thương tâm nhất. Quấn trên mình chiếc chăn màu dính chẳng biết từ bao giờ đã ướt sũng viền chăn bằng vị nước mắt mản mặn. Lần đầu tiên thấy đứa con gái ấy tội nghiệp đến thế. Lần đầu tiên sau 5 năm trời nó mới không kiên cường đến thế. Mà cũng là lần đầu tiên trong đời yêu thương một người đến vậy. Nhưng mà quá bộ dạng mạnh mẽ nhiều rồi, mệt mỏi, bỏ ra có được không? Bỏ ra rồi liệu có quên nổi không? 5 tháng công cốc, lòng thành đổ sông đổ biển, vạn lần dặn lòng không để tâm nghiêng, nay xảy đến rồi mới rõ ra đến cả trái tim vốn cũng đã gục ngã. Chu mình trong phòng tắm, bật nước xối xả, nó ra sức rửa đi những vết tích thằng đàn ông ấy để lại, cổ họng nức lên từng tiếng thê lương đến khó tả. Mất mát này thật quá sức chịu đựng đối với đôi vai gầy yếu rồi. Đám ăn hỏi của thằng Ngọc diễn ra như dự kiến. Vào hôm ấy, con An đã theo Thảo Phong sau ruổi ra thác nước mãi tít đỉnh đồi ngồi im lặng cả một ngày. Chúng nó lát dạ bằng que kem bé kẹo, đợi trời thay áo rồi mới chịu về. Thằng Ngọc phá banh chành cái đám hỏi. Đầu tiên là nó tìm không được con An, sau đến nghe bà Bằng kể lại là con An đi cùng Thảo Phong. Đầu nó bắt đầu bốc hỏa, lùa hết cỗ bản đã chuẩn bị tươm tất xuống đất một cách gọn ghẽ và dứt khoát. Cụ Kình tăng sông bổ cho thằng Ngọc mấy gậy vào mông rồi cũng ngất lịm đi, phải về phòng nằm chuyển nước. Hình như cái đám hỏi không được suôn sẻ cho lắm thì phải. Bà Trinh nghe người làm nói bà Bằng dỉ tai thằng Ngọc cái gì đấy nên nó mới điên máu. Bà suy ngay ra bà Bằng là nguyên nhân dẫn đến việc hỏng đám hỏi. Liền tức tốc xông ngay vào bếp cãi nhau tay đôi với bà Bằng, choang choác, âm ỉ cả gian bếp rộng thênh thang. Đến gần trưa cụ Kình mới khỏe lại, cụ bắt mọi thứ phải tiếp diễn đúng như dự kiến. Đứa nào trái lệnh, cụ chết ngay. Thế là cái đám hỏi vẫn diễn ra trong sự tạm bợ. Thằng Ngọc không cài mặc lấy bộ áo dài giống con Thư, nó đóng bộ quần âu áo sơ mi nhỏ nhĩ. Không ai chả biết nó cố tình, thái độ không tôn trọng nhà gái. Nhưng vì gia thế của nó, thời gian nó có mặc quần cộc, áo ba lỗ, thì nhà con Thư vẫn phải hân hoan mà nhoẻn miệng cười. Con Thư là đứa con gái cực kỳ lành. Nó và cả gia đình nó xuất thân bần nông, hồi chưa bán ruộng mới có 8 tuổi, nó đã phải theo bố mẹ ra đồng cày cấy. Đến mùa gặt còn cha ôi là vất, da nó đen nhẻm, tóc tai cháy rụm mỗi lần vo vo vào lại cảm giác như đống chổi trà mới được bện. Cho đến khi thực sự thoát nghèo, nó vẫn giữ dáng bộ ấy, đơn giản mà lành tính vô cùng. Mẹ nó dẫn nó làm bạn cùng với một vài đứa nhà giàu, đứa nào cũng bíu môi chê nó là con nhà quê. sau này lớn hơn một tí, còn nhà quê đấy lại xinh gái hơn biết bao lứa thành thị, duy chỉ có nước da đen đúa vẫn chẳng có dấu hiệu hồi trắng. Đem một đứa con gái hiền lành vào cái đám cưới này, thằng Ngọc có phải đã quá đáng, chỉ để thỏa mãn sự tức giận của bản thân mà nó lôi hạnh phúc của người ta ra làm trò đùa. Thứ đàn ông mất nết này. Tối muộn, hai đứa kia mới mò về Phương Lạc. Thằng Phong cả buổi không dám hì hoài câu nào để lấy lòng con An như mọi khi. Bản thân nó cũng hiểu con An đang đau khổ trong lòng. Chuyện tình cảm tốt hơn hết nên để lúc khác mới nói. Thằng Ngọc sai chú Bắc tắt toàn bộ đèn dọc lối đi từ cổng hướng vào biệt thự, lẫn cả mấy bóng đèn cao áp dọi vào buồn cây to tướng ngay trước bậc thềm cũng bị cắt. Cụ Kình vì cơ mệt ban sáng mà cũng đã lên giường từ sớm. Ông Vương ngay từ sầm tối đã đánh xe ra ngoại ô thành phố, đi đến đâu thì chả cần nói cũng hiểu. Bà Trình lại lẽ một mình trong căn phòng rộng, đêm này cũng như bao nhiêu đêm khác, lâu rồi mọi thứ cũng quen thuộc. Màn đêm ở cạnh bà còn nhiều hơn là thời gian bà được ở bên chồng. Ê, sao tối thế? Biệt thự mà cũng mất điện à? Thẳng Phong thốt một câu vô tư. Con An lẳng lặng, tôi thế này thật thích hợp cho tâm trạng của nó. Xe máy của thằng Phong hướng vào đến nhà để xe của nhân viên. Con An nhanh chóng lùi khỏi tầm mắt của nó, nặng nề nhoài người lại căn phòng chật hẹp phía trong cùng quen thuộc. Nó không bật đèn, tự động thả mình xuống giường mà không để ý có bóng đen ngồi ngay trên bục cửa sổ. Chiếc cửa sổ này có tầm nhìn ra xa tít ngoài cổng biệt thự một cách rất rõ ràng. Đi đâu? Cái tiếng trầm ổn đến sợ người, con An giật mình, bấy giờ mới tạm cho suy nghĩ về thực tại được một tí. Gì thế? Vào đây làm gì? Thằng Ngọc vẫn không di chuyển chỗ ngồi, hai tay nó khoanh lại đầy tĩnh lặng, khuôn mặt vẫn hướng xa xa, tưởng tượng ra vài thứ làm nó nóng máu. Trả lời câu hỏi của tôi. Con An im bặt, nói thêm nữa nó sợ nó sẽ khóc. Mà khóc thì sẽ để lộ ra rằng nó yêu thằng đàn ông xảo quyệt này. Cách tối ưu nhất là nên ngậm chặt miệng. Lần đầu tiên sau 5 năm trời, hai đứa chúng nó cãi nhau thật lớn, lớn đến nỗi phía phòng bên bà Bằng nghe rõ mồn một. Anh lấy vợ, tôi cũng có quyền lấy chồng chứ, sao anh tham thế, muốn được cả hai à? Nói yêu tôi, chỉ cần nói yêu tôi, lập tức tôi sẽ đem đám cưới này bỏ đi hết. Anh thật trẻ con, vậy anh đã từng yêu tôi chưa? Thằng Ngọc siết chặt nắm tay, sát sạt thế này khiến con An cũng thấy rõ ràng khuôn mặt ấy. Hốc mắt thằng đàn ông ấy ửng đỏ như thể sắp khóc, chẳng hiểu sao nó khóc, làm con An lắp bắp. Này, làm sao? Thằng đàn ông ấy chịu phá vỡ tự tôn, nhỏ ra dòng nước mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy. Nói đi, hãy nói là yêu tôi đi. Hiếm khi nào giọng nói của nó lại mềm mỏng như vậy, hình như còn mang theo sự cầu xin. Tim con An đập hụt một nhịp, hình như nó đau lòng. Đưa lên bàn tay mảnh khảnh, áp vào đôi má, nhẹ giọng. Em yêu anh. Giữa hai kẻ thương nhau, vốn dĩ đã chẳng có rào cản vào cái đêm mà bức màn tối đã bao phủ. Thằng Ngọc khẩn khoản lại run rẩy kéo xuống chiếc áo mỏng manh của con An, để lại trên khắp cơ thể nó những dấu hôn như chiếm hữu. Nó nâng niu đứa con gái này như lần đầu của 5 năm về trước, tuyệt nhiên không phải vồ vập chỉ nhanh chóng muốn chiếm hữu như khi lòng đang bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Sáng sớm hôm sau, hai đứa nó kéo nhau lên gặp cụ Kình. Cụ Kình sinh trưởng trong thời điểm đất nước loạn lạc nhưng lại không hề phải biết đến hai từ vất vả. Tính hà khắc của cụ cũng là do sự khinh miệt đối với kẻ nghèo hèn mà có. Đương nhiên, con An sẽ không được cụ chấp nhận. Cụ gạt phang đi ý kiến sẽ bỏ cái đám cưới rỉnh rang sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa, lại lấy cái chết ra để đe dọa. Chẳng hiểu nổi cụ muốn gì, rốt cuộc là vì môn đang hộ đối, hay vì cụ thường thẳng cháu đích tôn, hay chỉ đơn giản là cụ muốn nó phải đau khổ. Thằng Ngọc quỳ dạp người xin ông nội nó tha tội bất hiếu. Hình ảnh của nó bây giờ giống với hình ảnh ông Vương năm nào, cũng đau đớn vì một người đàn bà, cũng sẵn sàng vứt bỏ tương lai, điều ấy làm cụ Kình thật đau lòng. Hủy đám cưới sẽ dẫn đến rất nhiều những hệ lụy không hay mà bà Vân lại là mối ruột của tập đoàn, làm khi bà ta còn nhường hẳn khách xịn sang cơ sở đánh xe tận gốc về. Giả như có thay đổi cái đám cưới, ắt sẽ làm nhiều thứ phải chao đảo. Cụ Kình cương quyết không đồng ý. Thuyết phục ông nội không được, thằng Ngọc sâu diếm gói ghém đồ đạc cùng con An trốn đi. Chúng nó chạy bộ, nhưng chỉ mới qua cổng Phương Lạc được đôi bước, đã bị lũ người mà cụ Kình dặn dò sẵn vây lấy. Chúng nó khênh thằng Ngọc về. Còn con An, nó bị phân lại ở một ngôi miếu hoang cách Phương Lạc hẳn 200 cây số, không một đồng tiền dằn túi. Biệt thự Phương Lạc rực rỡ hoa cỏ, quanh khuôn viên vườn lẫn cả dọc lối đi từ cổng dẫn vào biệt thự đều được trăng chùm bóng bay lại điểm thêm nhánh hoa tim tím li ti. Tin tức cháu trai cụ Kình lấy vợ rộn rã cả thành phố, kẻ trên kẻ dưới nô nức đến trước là để mừng đám, sau là để nhờ cậy. Này, chú rể bị câm à? Không phải đâu, hình như bị ốm đấy. Cách đấy chừng 200 cây số. À mà không, chỉ khoảng 100 cây nữa thôi. Có một bóng dáng nhỏ bé, đôi chiếc mũ tai bèo rộng vành của bố cô để lại, mệt mỏi lê thân xác đi tìm những thứ mà cô xứng đáng được hưởng. Từ khoảnh đất được thả lại một mình, còn An lết mất gần 2 ngày mới được nổi 100 cây để về đến gần Vương Lạc. Mấy lần bắt xe nhưng không được, chẳng ai cho nó đi nhờ cả. Đặng về đến thị xã thì nghe tin thằng Ngọc lấy vợ, đám cưới của nó vẫn diễn ra đúng như ngày định. Mọi sức lực đôi chân nhỏ bé ấy tan biến hết, nó ngồi thụt xuống cạnh gốc cây đa già, chỉ cách bước chân của mấy người đàn bà vừa buôn chuyện về cái đám cưới ấy có đôi sải. Trông nó mệt mỏi, giữa ánh mắt là hai đường viền rải cụm, chả hiểu do thiếu ngủ hay là do khóc nhiều. Đoạn đường cái này vắng hoe, chiều tối rồi người ta đi lại càng ít, nơi con An ngồi may mắn hơn là có con đường ngỏ. Trăng dẫn vào làng, thỉnh thoảng cũng có đôi ba người qua lại, nhưng ai nấy đều rảo chân rất nhanh, lại có ý tranh né gốc cây đa già. Này, con gái nhà ai sao không về, đi giờ này lang thang ở đây? Nghe tiếng rục, con An chậm rãi ngước khuôn mặt lên, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt già nua. Đó là một người đàn bà cỡ ngoài 50, mái tóc bà hơi rối nhưng ăn phận rất sang trọng. Đôi lông mày khẽ díu lại lộ ra vẻ quan tâm thật sự. Nó cười một cái thật nhẹ, lắc đầu ra dấu không sao, giờ phút này nó chẳng cần ai bên cạnh cả. Người đàn bà lắc đầu bỏ đi. Đi được vài bước lại quay lại, kéo tay con An mà bảo. Tôi nong cô không phải người vùng này, tối muộn thế này ở đây có cướp đấy, cô về nhà tôi náu tạm đi. Con An lắc đầu, chẳng có gì để mất nữa đâu mà sợ cướp. Người phụ nữ ấy chau mày, không cướp thì nó hiếp xong nó giết, ở đây mấy vụ dưới gốc đa này rồi, về đi, về nhà tôi, nhanh lên. Chẳng đợi đứa con gái ương bướng ấy bằng lòng, bà ta đã kéo tay con An men theo lối nhỏ rẽ vào làng. Ngôi nhà của người phụ nữ ấy vừa rộng lại vừa đẹp, tuy không bằng Vương Lạc cũng không có khuôn viên lớn, lối đi dài từ cổng dẫn vào nhưng lại là một tòa nhà lớn, bao quanh bởi hàng rào cao ngút, tạm gọi là một cái biệt thự nhỏ. Ăn xong cái bánh mì mềm oạt lót dạ, con An mệt mỏi dựa tấm lưng gầy còm vào chiếc ghế gỗ tinh xảo, mắt nó nhắm nghiền lại. Đến khi tỉnh dậy cũng đã cỡ độ 10 giờ đêm. Bấy giờ nó mới để ý người đàn bà này, bà ta không thắc mắc về lý do vì sao nó phải lang thang, cũng không có ý định dò hỏi, chỉ chăm chú đan lát cái gì đấy, hình như là chiếc áo len. Cô ở một mình sao? Người phụ nữ ấy ngẩng lên, cười cười. Con tôi đi lấy chồng hết rồi, còn một đứa thì đi làm xa, chồng tôi đi lo đám cưới cho con trai. Ánh sáng của căn phòng làm con An mới lờ mờ nhận ra ánh mắt người đàn bà ấy không bình thường. Nhưng nó mệt, hỏi chúng nghỉ rồi nó trở vào mà thả thân lên chiếc giường bồng bềnh ngay tức khắc. Trong tâm nó đau khổ, ngoài ngủ nó làm gì được đâu. Anh đã dặn bao nhiêu lần không được cho người lạ vào nhà, sao mình không nhớ? Xịt, cô ấy trông tội lắm, mình đừng nói to. 2 giờ sáng, con An giật mình vì cơn mơ về thằng Ngọc. Nó bật người dậy, nghe loáng thoáng cờ trách móc của người đàn ông. Mệt mỏi rửa gương mặt rồi lao ngay ra ngoài tìm xin phép rời đi trong đêm. Cả ông Vương và con An đều giật mình ngỡ ngàng. Nó đã từng nghe đến người vợ đầu của ông Vương, bà ta tên Xuân thì phải, hơi hầm hấp nhưng rất tốt tính. Ông Vương sống chết yêu bà cả một đời, để bà Trinh phỏng đơn của chiếc cũng vì người vợ cả, nhưng chưa bao giờ nó có dịp gặp. Mà cũng phải, đến thằng Ngọc còn chưa gặp, nó chỉ còn ở đợi như nó. Ông Vương vốn không quan tâm người làm, có những người làm cho nhà ông hàng năm trời, đến khi gặp ngoài đường họ chào ông còn chẳng nhớ nổi là ai. Nhưng riêng con An thì khác, nó là đứa ở đợi mà thằng Ngọc yêu, lại vài lần từ chối làm đám cưới với thằng Ngọc. Thành ra ngoài vài người thân cận, ông nhớ rất rõ mặt con bé này. Thoáng lung tung xuất hiện trên gương mặt ông, con An lên tiếng trước. Cháu chào chú. Ông vừa biết vụ cụ Kình sai người với con An đi thật xa, ái ngại không biết mở lời sao với nó, chỉ biết xấu hổ gật đầu. Bà Xuân ngơ ngác hết nhìn chồng lại nhìn con An, tự dưng mắt sáng rực lên, hỏi. À, con bé là người yêu cu Phong nhà mình phải không? Ông Vương giơ dấu lên miệng ý bảo bà Xuân im lặng. Nhưng lời đã nói ra rồi thì giấu làm sao được. Thúc bà Xuân đi ngủ, ông Vương mới trở ra nói chuyện với con An. Chuyện nãy bà nhà tôi nói, cô đừng kể với ai nhé. mọi người chỉ biết vợ chồng tôi có với nhau 3 đứa con gái, bà ấy và các con thiệt thòi nhiều rồi. Tôi đưa thằng Phong về là muốn bù đắp cho nó. Sau chuyện này chắc cô cũng không về Vương Lạc được. Vợ tôi cũng chỉ ở một mình, toàn ăn lung tung. Hay là cô ở lại lo bữa ăn hàng ngày cho bà ấy, để tôi yên tâm được không? Con An lúng túng chưa biết trả lời sao, ông Vương lại tiếp lời. Thằng Ngọc nó muốn nhanh chóng mở công ty, thời gian này sẽ rất bận. Ông cụ nhà tôi ra yêu cầu chỉ cần nó tự lực được và đẻ cho cụ đứa cháu, nó sẽ được tự do. Chuyện tự gây dựng cơ đồ cho mình, vốn thằng Ngọc đã có ý định từ lâu, con An biết chỉ là đẻ con, quả thật nó chưa hề nghĩ tới. Giả sử thằng Ngọc và con Thư có đứa con ràng buộc, con An sẽ làm sao? Hốc mắt nó hồng hồng, đỏ ửng, trong lòng nó rất đau khổ. Tạm thời cứ vậy nhé, tôi sẽ báo cho thằng Ngọc biết cô ở đây, như là một thời gian nữa. Nếu nó quyết tâm tìm lại cô như tôi tìm lại bà ấy, tôi sẽ giúp nó hết sức mình. Nói rồi ông Vương nhìn vào căn phòng có ánh sáng mờ mờ, nơi bà Xuân vừa thả mình xuống ngủ ngon lành. Là một đêm mất ngủ với con An. Quả thật sau đấy ông Vương ít lui đến, bà Xuân tuy có hơi hâm hấp một tí, nhưng lại rất khéo tay, tính tình hiền hậu, chỉ là suy nghĩ hơi chậm. Nếu nói với bà một vấn đề, khả năng cao là sẽ phải nói đi nói lại cỡ độ 4-5 lần. Con An tuy không phải làm gì nhiều, biệt thự có người đến dọn dẹp thường xuyên, công việc của nó chỉ có việc nấu cơm đủ bữa cho bà Xuân. Ấy mà nó vẫn gầy như người lao động khổ sai, ngày nhớ đêm mong về Phương Lạc, mắt mũi giả đi trông thấy. Mà cũng phải, gần 30 rồi chứ ít ỏi gì nữa. Một thời gian nữa, của ông Vương cũng phải hơn nửa năm trời, nhưng trước khi mà thằng Ngọc tìm đến, thì thằng Phong đã về trước để thăm mẹ nó. Chồng con An tiểu tụy hơn biết bao nhiêu, thằng Phong xót, nó báo tin để con An khỏi hy vọng nữa, là dặn con An tốt hơn hết nên tìm cho mình hướng đi mới. Thư nó có bầu rồi. Đỉnh điểm của nỗi đau là sự im lặng, mà đỉnh điểm của thương nhớ lại là điên dại. Thằng Ngọc từ đợt lấy con Thư, ngoài Phương Lạc vào công ty, nó không được đi đâu một mình, mọi bước chân của nó đều được cụ Kình giám sát. Chỉ có đi với con Thư là nó được phép tắt định vị. Thời gian này cụ Kình khá vui vẻ và thoải mái, sắp tới chỉ đợi chắt nội ra là cụ sẽ đem cả gia sản cho thằng Ngọc tuốt. Cái thai của con Thư là thật, chẳng biết bằng cách nào nó khiến thằng Ngọc để tâm, chỉ biết đêm ấy trong lòng thằng Ngọc nóng như lửa đốt, nó không kiềm chế nổi mà phản bội lại con An. Mãi vài ngày sau, nó mới hay là bà Trinh dạy con Thư bỏ thuốc vào cốc nước. Bà Trinh thấy bóng dáng của mình năm xưa trong con Thư nên bà thương nó vô cùng, lệ hận những kẻ đến trước giống con An. Đưa tay ra giúp nó cũng là giúp bản thân bà nguôi ngoai đi cái hận năm nào. Lòng thẳng con trai bà hiểu rõ thời gian sau này sẽ là những chuỗi ngày cực kỳ khó khăn với đứa con dâu hiền hậu này. Mà con An cũng giống ả đàn bà kia, đã đi rồi nhưng vẫn gây ra sóng gió cho căn nhà của bà. Tại sao chúng không chết quách đi nhỉ? Hận, hận lắm, hữu danh vô thực. 35 năm, số lần bà được ôm chồng ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông Vương trở về nhà sau chuyến công tác từ trong Nam, ba cây xăng của ông đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này bận thế cũng là do ông cắm mặt và tìm nguồn nhiên liệu, chứ ông chẳng giúp thằng Ngọc được là bao. Ngày trong đêm ấy, ông gõ cửa phòng thằng Ngọc. Căn phòng rộng của nó chia làm hai ngăn biển lập, một bên còn chưa ở, một bên là tài liệu, sách vở với chiếc giường bé, là thế giới của thằng Ngọc. Từ sau hôm nó và con Thư ngủ với nhau, nó luôn đề phòng tất cả mọi người, nói chuyện với cụ Kình ngày càng ít. Cụ thật tốt nhất, cả con trai lẫn cháu trai cụ đều muốn ném cụ ra khỏi tầm mắt, vì đâu mà nên nỗi. Nghe tin con An đang ở ngoại ô, thằng Ngọc điên cuồng muốn đánh xe đi ngay lập tức. Nửa năm là quãng thời gian quá dài đối với nó có nhờ bạn bè nhưng chẳng đứa nào tìm được. Tự động phát thân đi thì đều bị giám sát. Cụ Kình loại xoạ chỉ cần nó dám đi tìm con An, thế rồi cụ sẽ sai người vứt con An xuống sông ngay lập tức. Khoảng thời gian ấy thằng Ngọc đầu óc căng như dây đàn, nó không thưa gửi với ai lấy một lời. Bà Trinh chỉ cần nhẹ bước hướng vào gian phòng nhỏ của nó là sẽ bị nó đuổi đi ngay tức khắc. Thằng Ngọc bây giờ đích thị là hình ảnh của ông Vương 35 năm về trước. Nó cũng chỉ muốn nhảo đi ngay trong đêm như năm ấy ông nghe tin vợ mình phải lang thang ngoài ngoại ô. Nhưng đi như thế không được, ông Vương thì thầm vào tai thằng Ngọc vài điều, nét mặt nó hỏa nhã đi trông thấy. Sáng hôm sau nó lấy lý do đèo con Thư đi khám thai. Ông Vương cũng tự mình đánh xe theo sau lưng nó. Đi được nửa đường, thằng Ngọc xa chiều đổi ý. Tôi đèo em về nhà ngoại nhé, giờ tôi và bố phải đi có chút chuyện riêng, chiều tôi sẽ về đưa em đi khám. Con Thư hớn hở, vui vẻ ra mặt, có con rồi thằng Ngọc cũng quan tâm nó vui là đúng. Đẩy xong cái của nợ về nhà ngoại, thằng Ngọc nhanh chóng đánh xe ra đường cái, nó men theo lộ trình của ông Phương. Mẹ ở nhà ăn uống đầy đủ, con đi làm đây, mấy nữa con lại về thăm mẹ nhé. Bà Xuân run rẩy nắm lấy cánh tay Thẳng Phong, cứ bấu nó, giữ nó lại. Tuy nó nói hơi nhanh, bà chưa kịp hiểu, nhưng nhìn bộ dạng nó là bà biết nó chuẩn bị lại đi. Ở nhà với mẹ vài hôm nữa đi, con mới về đã đi ngay sao? Thẳng Phong cười cười, con chả ở cả tuần rồi con gì, ở nữa người ta đuổi việc, mẹ không muốn con trai mẹ có công việc tốt, sau này đón mẹ về chăm sóc à? Hai mẹ con đứng ngoài cổng tiễn biệt nhau. Tiếng xe hơi chậm dần rồi dừng lại chỉ cách bước chân họ có vài sải. Lần đầu tiên thằng Ngọc gặp người đàn bà gây ra nỗi ám ảnh cả đời của mẹ mình, lại cũng là lần đầu tiên nó biết nó còn một đứa em trai ruột thịt. Thằng Phong không lấy gì làm lạ cho lắm, quan hệ giữa nó và thằng Ngọc bản thân nó cũng biết từ hồi còn bé. Nó bình thản chào bố, chào anh, coi như sự kiểu gì cũng đến. Ông Vương giả bước chân đón lấy bà Xuân, đặng xếp bà vào trong nhà rồi mới quay lại nói với hai đứa con trai. Hai đứa vào đi, Phong nán lại đã, lát bố và anh sẽ đèo con về Phương Lạc. Thằng Ngọc im bặt nhưng rồi lại sốt ruột lên tiếng. An đâu hả bố? Thằng Phong lập tức giải đáp. Nó đi chợ, lát nữa sẽ về. Bà Xuân nhanh nhảu đẩy chén nước chè về phía thằng Ngọc, chiều mến đập đập vào tay nó vài phát rồi nhẹ giọng. Con trai. Bấy giờ thằng Ngọc mới biết mẹ mình vì sao luôn thua thiệt với bà Xuân. Bởi vì bà Xuân có thể không được nhanh nhẹ thật, nhưng dù nó là con của người đàn bà khác với ông Phương, chỉ cần là con của chồng bà sẽ yêu thương vô điều kiện. Chỉ nỗi điểm này thôi đã là hai sự rất khác của hai người mẹ. Thằng Ngọc không từ chối cái nắm tay của bà Xuân, nó im lặng, nửa năm rồi bây giờ lòng nó mới thoải mái được đôi chút. Ông Vương sẽ bày toàn bộ câu chuyện từ tuốt tận 40 năm trước, khi mà nhà ông vẫn chỉ là căn nhà cấp 4 rẻ tiền. Cụ Kình ham giàu, thèm được đổi đời mới gán ông cho bà Xuân, con gái của giám đốc công ty xổ số giàu nhất thành phố. Sau này, của nả trong nhà đều là từ phía bà Xuân chu cấp, từ việc bán chiếc xe đầu tiên cũng là do bố bà Xuân bỏ tiền mua cho, tiền bán cụ Kình giữ lại khư khư không chịu trả. Sau này, bố bà Xuân về hưu, kinh tế hơi đi xuống, lại không còn tiếng nói nữa. Cụ Kình bấy giờ thế lực lại lớn, ngang nhiên đuổi mẹ con bà Xuân đi thật xa, cấm không cả cho bà về nhà đẻ. Càng nghe, thằng Ngọc lại càng không thể tưởng tượng nổi độ cháo trở của cụ Kình. Thế mà gia tộc nhà nó vẫn vượng, chắc cũng một phần là nhờ công an trai niệm Phật của bà nội nó. Vốn không ai nhắc đến vợ cụ Kình là bởi bà cụ đã xuất gia. Năm ấy vì không chịu được tính hà khắc của cụ, lại khuyên gian cụ không được, cụ bà mới dứt khoát xuống tóc đi tu. Tuy về danh nghĩa chẳng còn liên quan đến gia đình cụ Kình nữa, nhưng cụ bà vẫn thường xuyên khấn phái xin cho gia đình ấy được bình yên. Cụ Kình hồi tâm chuyển ý, bớt hà khắc với con trẻ. Bố muốn làm mảng xăng dầu, vừa là để lật đổ ông nội, lại cũng muốn sau này nếu như đế chế của ông sụp đổ, ca còn có chỗ mà đứng lên. Quả không sai, lời nói lần ấy của ông Vương mang theo chút ẩn ý. Ông muốn tự tay hoàn thiện rồi mới đem cho con mình, không muốn chúng nó phải vất vả. Chiếc cổng sắt rung lên vài tiếng leng keng. Thằng Ngọc vội vàng đứng dậy, nó chạy ngay ra hiên nhà. Còn An hãng còn run rẩy bởi chiếc xe ô tô quen thuộc đang nằm gọn gàng trong sân. Đón lấy chiếc chìa khóa, thằng Ngọc nhanh chóng mở cửa cổng. Khóe mắt con An đỏ rực, nó đứng im như phỗng, trước mặt mũi tội đến mức thằng Ngọc đau lòng. Cánh môi nó phụ phịu, chưa chi mà nước mắt đã trào ra rồi. Đôi lông mày của thằng Ngọc xíu lại, nó sát ruột nhào ra ôm chặt lấy đứa con gái trước mặt. Dĩ An, nhớ em rất nhiều. Nửa năm rồi mới thấy mặt, hai kẻ dành cho nhau thứ tình cảm sâu nặng, hơi thở chỉ có đôi chút lạc nhau thôi, cũng đủ để tâm đau lòng. Chứ đừng nói là một người đã được bao bọc bởi một thân thể khác. Còn An mạnh mẽ, cường quyết, ngạo nghễ và kiêu kỳ, tìm mãi giờ chẳng thấy. Chỉ thấy hiện tại, nó yếu đuối và mỏng manh, trong lòng có đến cả vạn lần nghi hoặc. Anh đã phản bội em. Sự xuất hiện của thằng Phong đây cũng là lời lý giải cho câu hỏi của con An lúc này. Thằng Ngọc thở hắt ra một cái, thừa nhận. Xin lỗi em. Thật, ngoài câu xin lỗi, nó làm gì được? Bảo với con An là nó bị lừa, bị ép, liệu nó có tin? Chỉ bằng nhận lỗi thì vẫn tốt hơn. Con An im lặng, nó không cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy nữa. Bởi vì đỉnh điểm của đau khổ, vốn dĩ đã luôn là im lặng. Thằng Ngọc vội vã hứa hẹn. Nhưng anh hứa chỉ rất nhanh thôi, anh sẽ đón em về. Em đợi anh nhé. 2 năm, mà không, 1 năm nữa thôi, anh sẽ đưa em về. Vậy còn mẹ con cô ấy thì sao? Thằng Ngọc chưa từng nghĩ đến cách xử lý đối với trường hợp ấy. Nó bí ngôn, bối rối không biết trả lời ra sao. Còn An thở hắt ra một cái nặng nề, gỡ cánh tay thằng Ngọc, mệt mỏi nói. Thôi, anh về với cô ấy đi, đừng phụ cô ấy như bố tưởng phụ mẹ, cô ấy rất đáng thương. Còn An rời đi thật nhanh cùng vài túi thức ăn nho nhỏ. Nó ăn không nhiều, mua mỗi thứ chỉ một ít. Bà Xuân cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ trừ những lúc có ông Vương, bà mới ăn nhiều hơn một tẹo. Thằng Ngọc bất lực, nó không làm nổi chuyện gì nên hồn. Sống dưới trướng cụ Kình làm nó bí bách, phẫn uất, ức chế đến nỗi gần như phát điên. Chỉ khi nào nhìn thấy được con An, nó mới có thể tạm bình tĩnh. Trông bóng dáng con An bỏ đi thật đơn độc, nó làm gì có người thân, lúc tìm đến Phương Lạc cũng là lúc nó vừa chôn cất cho ông ngoại nó được 1 tuần. Đến nay cũng phải 6 năm trời mà mới chỉ làm dỗ cho ông được có đôi 3 lần. Nghe lời ông Vương, thằng Ngọc cường ép trở về, nó vẫn còn một con vợ đang đợi chồng về đón đi khám thai. Nó còn một đứa con mà nó không mong muốn ra đời mới chỉ được đầu độ 1.5 tháng. Thằng đàn ông hơn 30 tuổi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình thật vô dụng. Không bảo vệ được con đàn bà của mình thì còn chuyện gì nó có thể làm nên nổi nữa đây. Còn Thư ý hẹn, mới đầu giờ chiều đã ra cổng ngóng chồng. Thấy bóng dáng ô tô lăn bánh chậm chậm vào, nó mừng rỡ reo lên. Hí hửng chào bà chào mẹ mà chạy ra leo ngay lên chiếc xế láng cóng đen tuyền. Không có thai, chỉ là mang thai giả thôi, cần thoải mái tinh thần lên, đây là mong quá nên thế đấy. Còn Thư trợn tròn mắt, đập bàn thét. Ông có nhầm không? Rõ ràng là có, tôi đã thử rất nhiều lần rồi. Thằng Ngọc sượt ngay tờ giấy khám trên tay bác sĩ, nhìn thật kỹ, mắt nó sáng rực lên hân hoan đến khó tả. Mà kệ con Thư tại bệnh viện, nó ôm tờ giấy khám đánh xe quay ngược lại hướng ngoại ô, giơ ra trước mặt con An tờ phiếu siêu âm ổ bụng trống hoác. Hứa với em, đấy là lần duy nhất, hứa với em, cả đời này chỉ thương mỗi mình em, anh hứa. Nửa năm rồi lại mới gần nhau đến thế, nửa năm rồi mới chạm vào nhau bằng xương bằng thịt. Thằng Ngọc nhớ con An đến trái lòng, nó chưa từng một lần nói lời yêu, nhưng từng cử chỉ, từng hành động của nó, vốn dĩ không một tiếng yêu nào có thể bằng nổi. Chuyến tự động rửa đi của thằng Ngọc bỏ lại con Thư ở bệnh viện thành phố là bà Trinh để ý. Tổ hồi hai đứa nó lấy nhau, bà lại đâm ra thân cận với cụ Kình, có chuyện gì đều báo cụ biết. Nửa đêm gió lạnh ngoài đường thổi từng đợt thấm vào tận căn phòng của con An, thằng Ngọc nhẹ nghiêng người vừa lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi, lè nhè. Alo, đi đâu đến giờ không về, lại bỏ vợ ở viện, về nhà ngay. Mai con về. Về ngay, nếu 1 tiếng nữa không có bạn ở nhà, ông sẽ xới cả cái thành phố này lên tìm, rồi lôi mày về bằng được đấy. Cụ Kình dập máy ngay tức khắc, không đợi thằng Ngọc phản kháng. Thằng Ngọc tỉnh ngủ, nó biết tính ông nội rất cương quyết, đã nói là sẽ làm. Khẽ trở mình, mặc chiếc áo len vào người. Anh đi đâu đấy? Con An phụ phịu. Thằng Ngọc hôn lên chiếc trán trắng muốt, khẽ dỗ dành. Anh về, ông gọi, mai anh sẽ lại về với em. Con An níu tay, bắt thằng Ngọc hứa. Anh nhớ về nhá, em chờ. Thay lời nói bằng cái gật đầu cương quyết, thằng Ngọc mò ra khỏi chăn. Nó phải về nhà để đón đợt bão đêm nay. Hai đứa nó cứ lén lút qua lại với nhau như thế, cho đến một ngày con An lấy hết can đảm, cầm lên cái ống nghe của chiếc điện thoại bàn, bấm số mà gọi cho thằng Ngọc, sụt rè khẽ thông báo. Em có con rồi. Thằng Ngọc vui không? Đương nhiên là nó vui rồi. Kiềm chế mãi nó mới không nhảy xếch lên trong phòng làm việc, lấy cớ đi cùng ông Vương xuống cơ sở. Nó đi hàng mấy ngày mới chịu về. Phương Lạc bây giờ có rất nhiều phòng trống, mà cả những con người trống rông nữa. Ở ngoại ô, căn biệt thự nhỏ xinh ấy quây quần bởi vài người, tạm gọi là một gia đình. Thảo Phong cũng đã xin nghỉ phép mà về nhà với mẹ. Bà Xuân quan tâm Thằng Ngọc, y như cách bà yêu thương Thảo Phong, làm nó ban đầu tự ngượng nghịu mà rồi cũng bắt đầu gọi người phụ nữ ấy là mẹ. Nó có thương mẹ nó không? Thương chứ. Nhưng khi nó tin tưởng mà nói rằng nó và con An vẫn đi lại để mong được sự ủng hộ của bà, thì bà lại cương quyết phản đối đến cực lực, kể cả con An dù có đang mang thai cháu bà. Thật ra, cái thân phận thứ xuất làm ảnh hưởng cuộc đời bà đến 90%. Để khi có con Thư xuất hiện, nó như một sự cứu rỗi cho cái tâm hồn đơn độc của bà, mong muốn nó sẽ đường hoàng bước chân vào lòng Thằng Học. Nhưng suốt cuộc thì nó chẳng làm được, lại còng cõi giống bà đêm hôm ra cửa ngóng chồng về. Con bé ấy thật đáng thương, nó trẻ tuổi như bà năm nào, sợ rằng nó sẽ chết già trong sự đơn độc. Tin con An có thai là bà khá sửng sốt, nhưng bà vẫn chưa nói lại với cụ Kình, bà muốn tự mình đi kiểm chứng. Vốn dĩ bà luôn không hề đoái hoài đến căn nhà ở ngoại ô, chỉ đến khi thằng Ngọc thường xuyên mò mẫm cùng ông Vương đi hàng tuần chơi, bà mới bắt đầu để ý. Ngôi nhà ấy bà có thấy một vài lần, nhưng nhìn với ánh mắt khinh rẻ, chán ghét. Mà hơn cả, bà hận người đàn bà sống trong đó đến cùng cực. Mới sáng sớm, bà Trinh đã cùng chú bác ra khỏi Vương Lạc. Gốc đa giả năm nào vẫn trình ình trước lối rẽ vào biệt thự nhỏ. Cảnh vật quen quen tái hiện, tim bà Trinh đập mỗi lúc một nhanh. Bà yêu cầu chú bác sửa xe lại cách gốc đa mấy chục mét. Lại đập đập vào lồng ngực như để tự trấn an, thở mạnh một cái. Bà Trinh luồn người bước xuống xe. Men theo con ngõ nhỏ phương đầy mùi xương, kèm theo cái lạnh heo hút. Chân bà dừng lại ngay trước cánh cổng cao được sơn xanh đỏ nổi bật. Quanh khu này toàn nhà giàu muốn tìm chốn yên tĩnh, họ chẳng thiết hàng xóm, nên nếu có chuyện ầm ĩ chắc cũng chẳng đáng phải lo. Chỉ là chưa có chuyện ầm ĩ thì lòng bà vốn đã chẳng thể chịu đựng nổi. Mẹ vào nhà đi, để con làm cho, giờ con đưa vợ con đi khám, mới sáng sớm mẹ ra ngoài lạnh lắm. Thằng Ngọc đón lấy cái vòi phun nước từ tay bà Xuân, nó mắng bà vài câu đủ để kẻ đang nấp gần đấy nghe rõ mồn một. Bà Xuân cười hiền lành, kệ mẹ làm được. Tính bà thế, dù trời có mưa đêm qua, sáng sớm dậy dứt khoát bà vẫn sẽ tưới nước cho cây trong vườn. Mà cũng bởi ngoài việc này, bà đâu còn việc gì khác để làm. Bà Trinh thất thần, ngẫm ra thì bà ấy cũng là người đáng thương, chồng không quan tâm, con trai gọi người phụ nữ bà hận là mẹ, bà sao bà không đau lòng cho được. Con An nhanh chóng trở ra với chiếc túi sách trên vai, thằng Ngọc đón lấy chiếc túi, trong ánh mắt nó rực lên tia đau lòng, nhíu mày hỏi. Em lại không, sao không để chiều rồi hẵng đi, mới sáng sớm đã đòi đi rồi. Con An hớn hở, ấm rồi, đi thôi, đi sớm cho anh về sớm còn làm việc, ở đây cả tuần rồi còn gì. Bà Trinh nhào mắt dò sự việc qua khung cổng sắt, con An được quấn cho lớp áo rẻ cục, nòm nó độ này có da có thịt, mặt mũi lại vui vẻ hân hoan. Thằng Ngọc nét mặt lại giãn ra thoải mái, chứ không khó đăm đăm như khi ở nhà. Hình như hai đứa nó ở bên nhau rất hạnh phúc. Để em mở cổng cho, anh nhét An vào xe trước đi. Thằng Phong từ trong nhà lao ra, mồm miệng nhao nhào. Nó lại quay sang trước bà Xuân. Sáng lạnh lắm, mẹ vào nhà đi. Mẹ! À, đàn bà ấy nhận nuôi thêm đứa trẻ nào sao? Không đúng, tự thân bà ta còn chưa chăm sóc được mình, sao dám nhận nuôi ai nữa? Mà lại là thằng Phong nó được chồng bà đưa về cách đây độ một năm, bảo là nhặt ngoài đường cho nó làm lái xe riêng của bà. Hay là... Bà Trinh tự mình tìm ra câu trả lời, mỗi một phỏng đoán lại một lần là bà thêm đau lòng. Chả lẽ sau lưng bà, ông Phương và ả đó có thêm đứa con trai, lại lớn ngẩn này nữa rồi. Hóa ra bấy lâu nay, bà trả lương cho con riêng của chồng mà không biết, nó lại còn là thằng lái xe riêng của bà nữa. Trời đất như sụp đổ trước mắt bà Trinh, ánh mắt bà hẳn lên hàng vạn tia máu đỏ rực, căm ghét và uất hận. Vốn là bà vẫn luôn để yên mọi chuyện, chấp nhận chồng bà qua lại với vợ cũ, nhưng đến nước này thì không còn lý do gì để bà phải chịu đựng nữa. Bà Trinh quay người, chạy thật nhanh ra xe chú bác đang đợi, lập tức trở về Phương Lạc. Thai được 8 tuần rồi, chú ý bồi bổ, mẹ hơi gầy đấy. Thằng Ngọc mừng rơn, trong mắt ánh lên tia sung sướng, nó nắm chắc tay con An, nó muốn bao bọc mẹ con An cả đời. Thằng Ngọc cùng ông Vương trở về Phương Lạc vì đầu tiên nó tìm gặp con Thư. Chẳng phải để xin lỗi hay để giải thích, mà là nó quỳ xuống mà con Thư chủ động ly hôn. Nếu tiếp tục nó sẽ giống bà Trinh, sẽ còng cõi một mình cho gia đình này. Ly hôn từ sớm, nó vẫn còn cơ hội tìm được hạnh phúc. Trái lại với điều thằng Ngọc phỏng đoán, con Thư đón nhận mọi thông tin hoàn toàn rất bình tĩnh. Nó còn biết cả con An đang có thai. Bởi mọi sự bà Trinh vốn đã đem về kể với nó hết rồi còn đâu. Xong việc em sẽ đi. Đấy, nó quảng ra một câu như thế đấy. Việc gì? Nó thì có việc gì trong nhà này? Thằng Ngọc khó hiểu. Em còn việc gì muốn làm sao? Đúng thế. Nói rồi nó trở về căn phòng được ngăn vách bên kia. Thằng Ngọc cũng lại chui vào phòng riêng, sống cùng đống sách với đống tài liệu. Phóng con An, nó sẽ vùi mình vào công việc, mà cũng bởi nó cần phải có một khoảng trời riêng, nơi mà nó có thể tự do vùng vẫy với hoài bão của mình. Con Thư tìm gặp con An, hai đứa nó vẫn chưa từng một lần mặt đối mặt. Kẻ được yêu, kẻ lại hy vọng sẽ được trân trọng. Chuyện của chồng và con An nó từng nghe qua, nhưng chỉ nghĩ là thằng Ngọc chơi bời qua đường. Thời gian nó đi vắng nhiều là do bận công việc thật. Cho đến khi bà Trinh kể lại, con Thư mới đau lòng mà chấp nhận sự thật. Vốn là ban đầu nó không yêu thằng Ngọc, sau này lại dần dần có cảm tình. Nó thương thằng Ngọc một cách chân thành và sâu đậm. Trái tim non nớt của nó cũng biết cảm chịu, hy vọng với sự yêu thương của mình, thằng Ngọc sẽ dần để ý đến nó. Nhưng không, kẻ gượng ép cuối cùng là ê chề khi rõ được sự thật. Nó tức tốc tìm gặp con An chỉ ngay vào ngày hôm sau. Con An nhận ra con Thư sau khung cửa cao chót vót, kiểu gì rồi cũng sẽ có lúc phải gặp, phải đối diện với đứa chính chuyên của thằng đàn ông mà nó yêu. Hai đứa nó quyết định hẹn nhau ra gốc đa giả đầu ngõ. Bụng chị có vẻ to rồi, con Thư nhẹ giọng. Con An bối rối, lấy tay kéo vạt áo khoác che bụng. Cũng được hơn 2 tháng rồi cô ạ. Nòng con Thư nhẹ nhàng, nó bớt căng thẳng hơn mà giãi bày. Con Thư khẽ khẽ xoa lên bụng mình, đau khổ luyến tiếc. Tôi cũng từng như chị, rất vui vì biết mình có con với anh ấy. Nhưng... Nó hơi rơm rớm nước mắt. Con An lại lúng túng, chạm nhẹ vào bờ vai của con Thư mà an ủi. Cô đừng buồn, tôi biết chuyện rồi. Con Thư quay ngoắt, vẻ hiền lành trên khuôn mặt nó bỗng đầu biến mất. Nó gạt phát cánh tay của con An ra, nó nhử hết. Tại chị, mà không, mày không xứng đáng để tao gọi tiếng tôn trọng như thế. Bọn tao đang rất hạnh phúc, mày đã đi rồi, tại sao mày còn quay lại? Tao sắp có được anh ấy rồi, chính mày phá vỡ hạnh phúc gia đình tao. Mày và cả đứa con của mày, tốt hơn hết là nên chết đi. Con Thư hẳn học, nó bấu chặt lấy tay áo khoác dài của con An, chỉ thiếu điều lao vào táng con An phải cái bợp tay. Con An hất tay lên để thoát khỏi cái níu tay đầy giận dữ của con Thư, nó quát lại. Tôi là người đến trước, cô là kẻ đến sau, mà không phải là anh ấy muốn lấy cô, là do ông Kỉnh bắt ép. Nửa năm về trước tôi đã phải lang thang vì cô không rõ, nhưng tôi rất rõ đấy. Cô chẳng có tư cách gì để đến đây và nói với tôi những điều rẻ tiền như thế. Cút đi và đừng bao giờ quay lại. Con An quay người toan đi, nó không muốn mất thời gian với đứa con gái này nữa. Nhưng mà không đi được, nó bị con Thư giữ lại, hai đứa nó giằng co nhau kịch liệt. Mày nói tư cách à? Trên danh nghĩa tao là vợ, bọn tao có đăng ký kết hôn đàng hoàng, tao sẽ không bao giờ buông bỏ anh ấy. Thứ mà tao không có được, chắc chắn đứa khác sẽ không có được, mày hiểu chưa? Mày là vợ, nhưng mày có bao giờ giữ được trái tim chồng mày chưa? Tao là người Ngọc yêu thương, mày mới là con phá đám. Mày không sớm từ bỏ thì cả đời này mày sẽ khổ sở như mẹ anh ấy. Tấm gương lớn đến thế, sao mày không nhìn mà tự rút ra bài học? Mày sẽ chết già trong vương lạc, biết không, hiểu không? Con An sức khoát giằng tay một cách mạnh mẽ ra khỏi bàn tay con Thư. Nó mà chưa có em bé, chắc chắn là sẽ chẳng ngần ngại vả cho con Thư vài phát lật mặt mới thôi. Thôi thì tay không đánh được, vẫn còn mồm. Nó chỉ dịu dàng với thằng Ngọc và người thân trong căn nhà lớn kia, còn lại tất thảy vớ vẩn là chửi tuốt. Thong thả đến xưa ngõ, bất ngờ con Thư chạy nhào từ gốc đa giả từ sau lưng con An. Nó lấy đà sẵn để con An ngã rũ rụi xuống đống gạch lem nhem bên phách tường. Trông con An quằn quại ôm bụng, mặt mũi nó lại đỏ gai lên bởi cơn giận lại thêm cả nỗi lo sợ. Quay ngả ngửa không có ai, con Thư co giò chạy ngay lập tức ra khỏi con ngõ nhỏ. Dòng máu đỏ lan dọc xuống loang đến mắt cá chân con An. Mất con. Con An như người không hồn, nó nằm viện cả chục ngày. Ngày nào thằng Ngọc cũng túc trực bên cạnh. Đứa con gái ấy trên giường bệnh nằm mà đau lòng. Mặt nó quát lại, hai bên má hõm sâu thành một đường xuống dốc. Cuồng mắt sâu hắm, còn nỗi đau nào đau hơn khi phải mất đi đứa con với người mà mình yêu thương. Nó còn chưa kịp đặt tên cho đứa nhỏ, chưa biết nên mua quần áo màu gì, nhưng đã kịp đan một con gấu bông xinh xinh theo lời mẹ Xuân dạy. Con An đòi thằng Ngọc về nhà cầm lên con gấu ấy cho nó ôm. Chỉ lúc ấy, chỉ có lúc chuẩn bị xuất viện, nó mới chịu nói với thằng Ngọc trong làn nước mắt. Anh là đàn ông cơ mà, sao anh không đuổi nó đi? Anh để con mình mất đi oan ức thế à? Em sẽ kiện nó, anh đưa giấy bút cho em, đưa ngay, em muốn kiện nó. Thằng Ngọc bất lực ôm lấy sự giận dữ của con An vào lòng. Mất con, nó đau lòng hơn ai hết. Nhưng đau lòng hơn cả là không thể ngay lập tức trừng phạt con đàn bà ấy, bởi vì sau lưng con Thư còn cả một dòng họ chống lưng, lại thêm cả cụ Kình lúc nào cũng một điều cháu dâu, hai điều cháu dâu, mà nó thì sao? Ngoài sự kiện lập công ty, trong tay nó có cái gì? Chẳng phải nó đang sống dưới trướng cụ Kình sao? Bản thân nó tự cho mình là thằng bất tài. Đêm rồi, con An mới lại chịu nằm yên trong vòng tay của thằng Ngọc, đến cả trong giấc ngủ. Khóe mắt nó vẫn trào ra dòng nước mắt mặn chát, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào da thịt thằng Ngọc, Lời nói của kẻ say ngủ như nó đủ để làm cho thằng đàn ông đối diện tìm đập hụt đi mấy chục nhịp vì khổ tâm. Anh là đàn ông cơ mà. Thằng Ngọc trở về Phương Lạc ngay trong đêm, nó giáng cho con Thư hải phát tát thật mạnh. Đi hẳn chục ngày mới về, vì đầu tiên là như thế đấy. Kéo tay con Thư lên phòng cụ Kình. Cụ Kình ngủ say như chết, đợt này xem ra cụ tốt hết, ăn được ngủ được. Quảng tay con Thư một phát sức khoát, làm nó quỳ sụp xuống nền gỗ trơ lạnh. Thằng Ngọc kháng giọng, ông dậy đi. Cụ Kình không thèm tỉnh. Thằng Ngọc quát, gọi ông tôi dậy. Con Thư bò đến giường ông nội, lại lại chục lần cụ Kình mới giật mình mở mắt. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng Ngọc đã nhảy bổ vào. Cháu muốn ly hôn với con đàn bà này, chính nó là mất chắt của ông rồi. Cụ Kình ngồi bật dậy, đăm chiều nhìn con Thư, hỏi han, trời, sao thế? Chẳng phải cháu rất mong có con sao? Sao lại đem đi phá bỏ? Con Thư vừa khóc vừa lắc đầu nguẩy nguậy. Thằng Ngọc thở hắt, nói như hết. An có con với cháu, nó tìm đến đẩy ngã An, làm sảy thai, phải nằm viện mất chục ngày. Cụ Kình trợn tròn mắt, vừa lấy cây ba tong đặt đầu giường, giơ lên thời cao, cụ cũng gào lên chẳng chịu thua kém. Thằng mất dậy, vợ mày đây, sao mày không có con với nó? Mày trai gái ngoài luồng nên trời phạt mày, mày trách gì cháu dâu tao? Thằng Ngọc đứng thẳng người, nghiêm túc. Cháu nói với ông lần cuối này, cháu muốn ly hôn xong cháu sẽ chính thức rời Vương Lạc. Ông còn một người cháu trai nữa, cháu sẽ nhường toàn bộ lại cho nó. Ông có thể gán ghép nó với ai tùy ý ông, cháu không thể chịu nổi được nữa. Nói rồi nó bỏ đi. Tìm về căn nhà trong ngõ nhỏ, thằng Phong mở cổng cho anh, không ngạc nhiên cho lắm. Anh vào đi, để em đánh xe vào cho. Thằng Ngọc lúi húi lấy ra vài vali trong cốp xe, vào đến giữa sân nhà đã thấy con An lo lắng ôm ghì lấy chiếc cột trắng muốt. Thằng Ngọc buông thõng tay vali. Con An vội vã chạy từng bước thật chậm xuống giữa hiên nhà. Vừa mới đây thôi, chúng nó còn nằm cạnh nhau, chỉ xa nhau 1-2 tiếng mà đã nhớ nhau đến thế. Trải qua bao nhiêu chuyện mới hiểu, có được nhau trong đời là điều không hề dễ dàng. Giữa hiên nhà gió thật lạnh, gió lạnh nhưng lòng ấm, thế là đủ. Sao em không ngủ đi? Em đợi anh, em biết anh sẽ về, em đợi. Anh đã nói là anh sẽ về mà. Đúng rồi, anh là đàn ông cơ mà. Mấy chục năm trời, năm nay ông Phương mới chịu mở miệng với cụ Kình. Còn nhớ hôm ấy là ngày cuối cùng trong năm, Phương Lạc thoáng đãng đến nỗi gió ngoài trời thổi từng đợt làm rung lên chiếc cửa kính to ảnh phòng khách. Thằng Ngọc bỏ đi cũng đã được nửa năm, còn Thư vẫn ở lại, nó bầu bạn cùng bà Trinh. Sau lần làm sẻ thai con An, nó càng ngày càng ít nói, càng ngày chỉ quen quẩn Phương Lạc, họ hoàn lắm mới chịu về bên nhà ngoại. Bà Vân nằm bộ dạng cháu gái không vui vẻ, hơi phật ý, bà bớt qua lại với cụ Kình, dù dịch kiếm mối xe nhập khẩu khác tuyết tận trong Nam. Công ty còn một mình cụ Kình lèo lái, độ vài năm nữa thôi, cụ cũng ngót nghét 70, ấy thế mà non bộ dạng khỏe khoắn lắm. Sáng nào cũng dậy thật sớm để tới công ty làm bạn với đống tài liệu mà thằng cháu cụ yêu thương nó quẳng lại. Đợt này doanh thu giảm sút đến mức ngỡ ngàng, cụ bắt đầu kiếm mối trong nước, chẳng dám đánh xe từ nước ngoài về nữa. Mà khổ cái qua tay thì lãi lời chẳng được bao, lại phải độn giá xe, chất lượng giảm sút. Cụ mất đi cả hai cánh tay đắc lực, nay lại mất dần bạn hàng, mấy lần suýt tăng xong phải nằm liệt giường. Bà Vân đánh tiếng cho thằng Ngọc, dạy dỗ nó cách cư xử với vợ. Nghe giọng bà nói qua điện thoại oai lắm, có chức có quyền nó phải khác. Mà thằng Ngọc thì sợ gì, nó lộ mặt một thằng không có trách nhiệm, nó bảo con Thư sẽ được hưởng toàn bộ số tài sản trong quyền thừa kế của nó. Tất nhiên là phải chia cho bà Trinh một nửa. Còn lại, nó chẳng cần. Lúc ra khỏi Vương Lạc, trên tay nó là cái cặp táp đựng chiến lược kinh doanh cùng với 500.000 nhét túi quần. Con và Xuân 24 năm trước đã có thêm cháu Phong, nó đúng ra nó mới chính là đích tôn của ông. Này thằng Ngọc đi, ông có thể dạy nó cách làm người kế thừa. Nếu nó tốt thì tùy ông quyết, không tốt con sẽ đem về dạy lại. Cụ Kình ngỡ ngàng, cái ba tong trong tay cụ run lẩy bẩy. Bảo sao mấy lần nom thẳng cu Phong mà cụ lại đặc biệt có cảm tình. Ra là nó máu mủ nhà mình thật. Nhưng mà khoan, liệu nó có dính cái điên của con mẹ nó không? Nó có học hành gì không? Cụ hỏi lại cho chắc ăn. Ông Vương nhanh miệng. Có, nó vẫn đang học chuyên ngành kinh tế. Mắt cụ sáng rực, vẫy vẫy thằng Phong vào ngồi cạnh cụ, lại thuận tay xoa xoa đầu nó vài cái. Thằng cu nằm thế mà ngoan, mong rằng nó không trái lời cụ như thằng Ngọc. Thế là có thêm một tia hy vọng, cụ quên luôn thằng Ngọc. Đặng lại còn định đón cả bà Xuân về Phương Lạc, nhưng ông Vương không đồng ý. Ông bảo bà Xuân chậm chạp để sống ở ngoại ô vẫn là thích hợp hơn. Cụ Kình gõ gõ cái ba tong xuống nền gạch men láng bóng, đầu lại gật gù ra chiều hợp lý lắm. Thẳng Phong ngoan ngoãn ngồi yên nghe ông nội dạy, trong mắt nó một nửa là niềm vui, còn một nửa lại là thứ cảm xúc thật khó mà đoán được. Chỉ biết Vừa Lạc sẽ vì nó mà chao đảo không ít. Gần Tết Nguyên Đán, coi Thư gọi thằng Ngọc về, nói là làm đơn ly hôn. Thằng Ngọc đợt này khá bận, nó cùng Thẳng Phong móc nối với nhau đánh một mẻ hàng lớn. Đầu ra do Thẳng Phong quyết, đầu vào thì do thằng Ngọc kiếm, vì dẫu sao nó cũng quen với ngành này ngót cũng chục năm trời. Nhưng dù bận mấy thì bận, nghe được tin ấy, thằng Ngọc vội vã trở về Phương Lạc ngay lập tức, nó không nói qua với con An. Em đã làm đơn, anh chỉ việc ký. Con Thư ngồi phát chân đối diện, trông nó ngày càng giống bà Trinh, sang trọng, quý phái, mà đôi mắt cũng ngày một có ánh nhìn sắc lẹm. Thằng Ngọc toàn đưa tay cầm lấy tờ giấy trắng trước mặt, con Thư giật ngay lại, đôi môi đỏ của nó vẫn còn điều muốn nói. Nhưng có một điều kiện. Thằng Ngọc sự trù được khoản này, nó nhanh chóng chấp nhận. Em cứ nói đi. Con Thư ngoảnh mặt, nó lôi ra một tờ giấy khác chặn bởi hộp bánh dưới gầm bàn, được đánh máy cẩn thận trên nền giấy trắng, giải thích cụ thể từng điều kiện trước kia đưa cho thằng Ngọc. 1. Em muốn chúng mình có con. 2. Việc ấy phải được diễn ra một cách tự nhiên, trực tiếp, không áp dụng mọi biện pháp gián tiếp nào. 3. Nếu em chưa có con, chúng ta sẽ còn phải tiếp tục đến khi nào em chính thức có con. Anh yên tâm là em sẽ không sử dụng bất cứ một biện pháp phòng tránh nào. 4. Và khi em có con rồi, mọi tài sản của anh, bao gồm cả căn nhà này, sẽ phải thuộc về em và con. Thay vào đó anh sẽ không phải chu cấp cho con bất cứ thứ gì. Chỉ cần em có thai, em sẽ lập tức gửi đơn ly dị lên tòa và nộp tiền để việc ly hôn được nhanh chóng kết thúc. Đó là những điều kiện trong tờ giấy này. Anh có thể đọc lại. Một là chúng ta dùng rằng như bố và mẹ anh cả đời, anh sẽ không thể chính thức cho cô ta một danh phận. Hai là anh đồng ý với việc em yêu cầu. Có thể rất nhanh thôi. Một tuần em nghĩ là xong rồi. Anh suy nghĩ kỹ rồi trả lời em. Thằng Ngọc không tin nổi vào mắt mình. Nó không nghĩ một con đàn bà hiền lành như con Thư lại có thể nghĩ ra những điều kiện ấy. Nó đón lấy tờ giấy mà hai tay run lẩy bẩy. Em ra ngoài đi, anh cần suy nghĩ một lúc. Con Thư đứng lên, để lại thằng Ngọc một mình trong căn phòng được ngăn nhỏ nhắn của nó. Hai tiếng sau, thằng Ngọc nhấc điện thoại gọi cho con Thư. Nó chỉ nói vỏn vẹn thế này. Em quay lại đây. Con An đi học lại lớp tại chức trong huyện, chỉ cách tòa nhà của bà Xuân độ một tiếng đạp xe đạp. Thằng Ngọc sắm cho nó cái xe máy nhưng nó chịu, nó biết đi đâu, ngồi lên chỉ tổ ngã. Đợt này thằng Ngọc đi vắng đã quá 3 tháng, vẫn tít từ lần trong Sài Gòn đến tận nay. Có tháng vừa rồi Thẳng Phong về nhà mới bảo thằng Ngọc có về Phương Lạc, nhưng rồi lại bay vào Sài Gòn lập tức. Nó chẳng dễ về thăm con An. Mấy lần đánh điện cho nó toàn gặp con thư ký giọng chua loét, lúc nào cũng có câu quen thuộc. Vâng vâng, lát em sẽ bảo anh gọi lại cho chị. Ấy thế mà cả tháng trời thằng Ngọc chẳng gọi lại lấy một lời. Con gái cả của bà Xuân bị nhà chồng đuổi vì càng có tuổi càng khâm hấp. Nhà có sạp buôn bán thì toàn lỗ, chứ trả lãi ra một đồng vì toàn lấy thiếu tiền. Mà chị lại không được may mắn như bà Xuân, có một ông chồng thương mình hết lòng. Chính chồng chị đuổi chị thẳng cổ, còn không cho ôm đứa con đi. Ông Vương nghe chuyện đau lòng lắm, bỏ bê công việc sang sang dầu dầu cả tuần rồi. Ở diệt ngoại ô mà an ủi vợ và con gái lớn. Ông hứa sau này sẽ cho nó một công việc đàng hoàng, một mái ấm yên bình. Con cứ đi, khi nào mệt thì về phòng tay bố. Con An lãnh trách nhiệm chăm sóc cả chị Vàng. Nó là chăm sóc, chứ thật ra nó chỉ lo mỗi bữa ăn. Còn lại cả bà Xuân và chị Vàng đều vẫn còn nhận thức. Nó cũng chẳng có gánh nặng nào trên vai. Chỉ còn trong lòng một gánh nhớ. Nó học lớp tại trước là muốn giúp thằng Ngọc một tay gây dựng cơ đồ. 3 tháng vừa rồi không được gặp, tuy nhớ nhung mòn mỏi, nhưng con An vốn là con biết điều. Nó không sục sã, nó để thằng Ngọc tự do vùng vẫy, y lời hẹn 1 năm sẽ đón em về. Chỉ tiếc là 3 tháng ấy cũng cộng dồn theo cả quãng thời gian sau này của chúng nó. 1 năm, 2 năm, nhiều năm sau nữa. Mà chỉ ít thì cả trước mắt, con An cũng đã ngót 30. Trưa nắng, đợt này nắng oi ả, do con đường cái nóng bỏng vệt nắng chói chang. Con An đội cái mũ bằng cói rộng vành, bên trên thắt cái nơ hồng nhạt. Sáng bộ nó đạp xe trên con đường quốc lộ no mà nhỏ bé quá. Hôm nào cũng phải học từ sáng sớm, ngót gần trưa mới được lọc cọc về nhà. Thành ra mẹ con bà Xuân hôm nào cũng phải 2 giờ chiều mới được lùa bát cơm vào miệng. Gốc đà đầu ngõ là dấu hiệu duy nhất rục rã bước chân nó đạp xe tăng tốc. nay lại có thêm vài bóng người núp dưới tán cây rộng lớn ấy. Còn An giảm tốc độ, tuân ngặt vào ngõ nhỏ thì bị chặn lại bởi một người đàn ông đóng bộ vest đen dưới cái nóng khó tả. Gì vậy? Tránh ra cho tôi đi. Nó nói mà như hết. Làm gì mà ghê gớm thế? Tiếng nói mà quen quen lại vừa ngọt vừa dứt khoát để sắc lẹm. Còn An lập tức quay lại. Từ trong chiếc ô tô đen, còn Thư bước ra, điệu bộ quyền quý, đầy quyền lực. Cánh môi nó xảo hoạt kéo lên một đường rất gọn ghẽ rồi tiến tới cạnh Con An mà nói. Lâu không gặp, chị vẫn mạnh mẽ và cương quyết như ngày nào. Con An khinh khỉnh. Tưởng ai? Sao? Hôm nay lại lịch sự thế? Mày mày tao tao đâu rồi? Con Thư gỡ cái kính đang răng trên đỉnh đầu xuống một cách thật nhanh gọn, y như bọn nhà giàu bây giờ vẫn hay thể hiện. Nó cắn cắn vào cái gọng kính rồi mới hướng đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Con An mà rằng. Ai rồi cũng khác, cả chị và tôi và cả thằng đàn ông của chúng ta nữa, rồi sẽ khác. Nói rồi nó dúi vào tay Con An một tờ giấy trắng được đánh máy cẩn thận, lại quay đi như dành thời gian cho Con An nuốt hết toàn bộ những điều khoản trong tờ giấy ấy. Mà Con An cứng lắm, không đọc, không nhìn, không xem gì hết. Nó gạt phăng tờ giấy ra khỏi tầm mắt, dứt khoát. Nếu như đến để chia rẽ thì vô ích, về đi, kẻo nắng quá đầu sẽ bốc hỏa đấy. Lại rằng ra đầu xe đạp, nó nhanh chóng thoát khỏi cánh tay người đàn ông đang chắn ngang trước mặt. Con Tư hứ lên một tiếng để dứt khoát, Con An lại bị giữ lại, hai đứa nó nhìn nhau trong mắt thật nhiều cảm xúc khó tả. Con Thư là con thoái lui, ánh mắt đầu tiên. Không đọc cũng được, để tôi đọc cho chị nghe nhé. Thỏa thuận sinh con. Nó đọc hết, đã không sót một từ kể cả dòng chữ ký cuối cùng, mà chữ ký thằng Ngọc thì chẳng thể lẫn nổi vào đâu được. Con An sẵn lại tờ giấy mà nhìn đi nhìn lại cả chục lần có lẽ, nhưng thế chưa đủ, việc gì nó phải tin. Con Thư như đọc được ánh mắt Con An, nó kéo tay khẽ lật ra vạt áo ngoài, cái bụng của nó lùm bùm nhô ra tròn trịa, lại xoa xoa mãn nguyện. Hình như cảnh này đã có lúc xảy ra, chỉ khác nay tôi nằm ở vị trí của chị, còn chị nằm ở vị trí của tôi ngày ấy. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt 3 tháng anh ấy vắng mặt đấy. Cho đến khi tôi có chữa, anh ấy vẫn thường xuyên lui tới, chăm sóc cho mẹ con tôi. Kỹ năng của anh ấy thật tuyệt vời, bà sao chị mê mẩn anh ấy đến thế. Nói rồi nó bỏ đi, để lại chàng cười giả hoạt tì tiện. Hôm ấy mẹ con bà Xuân ngóng mãi, Con An vẫn chẳng về. Mãi tới 4 giờ chiều, chị Vàng mới dắt bà Xuân ra ngõ hóng Con An. Từ tít trong ngõ nhìn ra mới hay, Con An quẳng chiếc xe đạp mini ngay giữa ngõ. Nó ngồi dựa người vào gốc đa già. Ánh mắt nó xáo ngoét, chẳng còn tí tia hy vọng nào nữa. Nó chẳng khóc, trải qua biết bao nhiêu đau đớn, quả tim của nó cũng chai sạn. Khóc rồi sẽ phải tự mà đứng dậy. Nó mệt, chi bằng cứ vô thần một lúc, dù khi gắng gượng sẽ chẳng phải quá đau khổ nhiều. Mẹ, sau này con đi rồi, mẹ phải biết tự chăm sóc mình. Cả chị Vàng nữa, chị phải cha mẹ biết chưa? Em đi lần này chưa biết bao giờ sẽ về, nhưng nhất thiết là hai người phải sống tốt. Bà Xuân không hiểu lắm Con An nói gì, nhưng nòm bộ dạng nó, lại cả túi đổ bên cạnh, bà lo lắng gặng hỏi. Con đi đâu à? Con An gật gật, nó không buồn nói nữa. Nó mệt rồi, chỉ nói được chừng ấy thôi. Bà Xuân chạy đâu đó một lúc rồi trở lại, dúi vào tay Con An một sấp tiền. Con đi chóng về, mẹ cho ít tiền đi đường, ở nhà mẹ với chị đợi. Nó đi đâu chẳng ai biết, thằng Phong không biết, chị Vàng chỉ ra ngoài ngõ, bảo. Nó đi đằng này này. Mẹ Xuân ngơ ngác. Nó đi một lát là về thôi. Những câu trả lời này dần dần rồi cũng được thay bằng câu hỏi suốt 7 năm trời. Người ta vẫn hỏi nhau về nơi mà đứa con gái ấy đi. Còn nhớ cái đêm thằng Ngọc ôm 5 ba lô tiền về biệt thự ở ngoại ô là một nửa phần lãi mà thằng Phong chia cho nó trong suốt cả một năm trời, hai anh em nằm gai nếm mật ở Sài Gòn. Đêm ấy là đêm Noel thì phải. Anh em nó chạy chiếc xe hơi thể thao ngót cả vài tỷ bạc không ngừng nghỉ để về đến thành phố. Thằng Phong vẫn còn nhiệm vụ nho nhỏ ở Vương Lạc, còn thằng Ngọc đã vội vã về để thực hiện lời hứa sau một năm. Chiếc xe của nó mới chỉ đánh đến lưng chừng con ngõ thì cửa xe đã bật mở. Thằng Ngọc nhịn không nổi, vội vã lao thật nhanh ra khỏi xe mà chạy về cánh cổng trước mặt. Miệng nó hét to, An ơi, anh về rồi, An ơi, vợ ơi. Đèn trước sân biệt thự bật sáng, chị Vàng vội lao ra, chành chùa hét. Đứa nào đấy? Đêm hôm hét gì đấy? Thằng Ngọc tưởng người ở chăm sóc cho bà Xuân, nó háng giọng. An đâu? Mẹ tôi đâu? Mở cửa ra. Chị Vàng chống nạnh, đè nẹt. Mày là thằng nào? Nhà tao làm gì có đứa con trai nào như mày? Tính vào nhà ăn trộm hả? Mẹ ơi! Dứt lời, chị Vàng hét toáng lên gọi bà Xuân. Bà Xuân bực bội bỏ dở giữa chừng bộ phim cải lương, lề dép quèn quẹt ra ngoài hỏi, có gì mà Mỹ? Chị Vàng chưa kịp nói, thằng Ngọc đã nhanh chóng lên tiếng. Mẹ, nhà con đâu mẹ? Con Ngọc đây. Bà Xuân nghe tên Ngọc, mắt mũi hừng rỡ, hớn hở lao ngay ra cổng, mồm miệng nhanh hảo. Ngọc, Ngọc hả? Về rồi à? Vào, vào nhanh. Đón lấy thằng Ngọc, bà sửa soạn nó y chang sở thẳng phong mỗi dịp nó đi đâu hàng tháng mới về. Thì bà không đẻ nó ra, nhưng lại thường nó đứt ruột. Khỏe không? Sao gầy thế? Khỏe không? Khỏe không? Thằng Ngọc xáo xác ngó nghiêng, tiện mồm trả lời. Con khỏe, ăn đâu mẹ? Ngủ rồi sao? Chị Vàng nãy giờ đứng như trời trồng mới lên tiếng. Chả hiểu đi đâu mãi không chịu về. Đi đâu? Cô ấy đi đâu mẹ? Đi lâu chưa để con đi đón? Bà Xuân chưa kịp hiểu lời thằng Ngọc hỏi, chị Vàng đã đột luôn. Đi đâu ai mà biết, đi được hơn nửa năm rồi. Thằng Ngọc khụt một nhịp tim, nó ngước đôi mắt sang chị Vàng mà hỏi. Sao lại đi? Chị Vàng chanh chua. Ai mà biết, tự dưng đi, thích thì đi, ai mà cản được. Thằng Ngọc lại lao đi trong đêm. Nó như điên dại, cả một đêm nó lục tung cả cái huyện nhỏ bé, đi đi về về giữa thành phố cũng hót phải trăm cây số. Đi cho đến tận tối ngày hôm sau, nó dừng lại ở Vương Lạc. Vương Lạc bây giờ có kẻ điên. Cụ Kình điên, bà Trinh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khác mỗi cái là bà còn chịu ra ngoài vườn hít khí rời, còn Thư thì bỏ đi. Nửa năm trước, thằng Phong được cụ Kình giao cho quyền quản lý công ty. Nó phá nát bộ máy công ty bằng cách đuổi toàn bộ nhân viên mẫn cán, thay vào bằng những kẻ trình độ kém, học vị thấp, mà Vương Lạc lại do một tay cụ Kình đưa lên, không có cổ đông nào, thành ra thằng Phong chuyên quyền, không phải hỏi ý ai. Nó đẩy đầu ra cho thằng Ngọc, hai anh em nó kẻ nhập người bán, Vương Lạc chỉ trong nửa năm xuống dốc thảm hại. Thằng Phong nhập về cả đống những loại xe của Hàn, Nhật giá tiền bình dân, nhưng lại dễ gây tai nạn bởi chân ga quá nhạy. Thời điểm đó lại rộ lên phong trào nữ giới lái ô tô, thành ra xe của Vương Lạc không được ưu ái cho lắm. Ngay giữa tầm bão lại xuất hiện dòng xe nhập khẩu tuy giá cao nhưng lại cực kỳ an toàn và dễ sử dụng. Lại không ai khác do cháu trai đích tôn của cụ Kình tung ra. Ban đầu thằng Ngọc gặp vô cùng khó khăn, bà Vân chặn đường buôn bán của nó, nên dù xe có tốt đến mấy, nó vẫn không thể tồn tại được ở mảnh đất này. Sau hai anh em phải nam tiến mới có được thành công rực rỡ, mở hẳn showroom trong Sài Gòn, buôn bán thuận lợi đến không tưởng. Thảm Phong tuyên bố giải thể công ty, đổ lên đầu cụ Kình một khoản nợ to lùng. Cụ Kình gượng không nổi, ngất lượm đi mất cả tuần, khi tỉnh dậy lại thành ra đứa trẻ con mới đang ọ ẹ tập nói. Sau này thằng Ngọc chính thức đứng ra mua lại Vương Lạc, trả nợ thay cho ông nội, cùng với thằng Phong làm lại từ đầu bằng chính hai bàn tay trắng. Vẫn nhớ hôm thăm cụ Kình trong trại tâm thần, thằng Phong khoanh tay trước mặt cụ mà điềm nhiên bảo. Năm xưa ông đuổi mẹ tôi đi, giờ phút này tôi trả lại ông những đau khổ ấy. Sau này ông có khá khẩm hơn thì nhờ vào phúc phần của ông. Cụ Kình không hiểu nó nói gì, lại cứ với tay ra định kéo lấy phản áo nó, nhưng không được, nó đi mất dạng. Đêm ấy y tá thì thầm nhau, bảo lại thấy cụ phát tay lên trán đăm chiêu nhìn trần nhà, thi thoảng lại thở dài thườn thượt, chẳng thấy dáng vẻ trẻ con hồi ban sáng nữa. Vương Lạc sụp đổ, bà Trinh không còn trông mong khoản thừa kế ấy, áy náy vì những gì từng làm, bà tránh mặt thằng Ngọc. Thằng Ngọc năm tháng ấy không giận mẹ, nhưng nếu nó biết Cao Kiến đẩy con An đến mức phải bỏ đi là của bà Trinh, chắc nó sẽ không nhìn mặt mẹ nó lần nào trong đời nữa. Anh nghĩ sao chưa? Cho em câu trả lời đi. Thằng Ngọc đứng im nhìn con Thư thật lâu, cuối cùng nó quỳ xuống thành khẩn. Xin em lần cuối cùng, em còn trẻ, giải thoát cho nhau đi. Anh không muốn em giống mẹ anh, xin em đấy. Chưa bao giờ nó van xin con Thư một cách bất lực như thế này. Con Thư mủi lòng nhưng lại nhớ đến lời bà Trinh gieo vào trong đầu nó. Nó càng cương quyết. Anh muốn dù rằng cả đời đúng không? Anh không muốn cho cô ta một danh phận đúng không? Vậy tốt thôi, em sẽ không ly hôn. Nói rồi nó toàn bỏ đi. Thằng Ngọc bỗng giữ tay nó lại, nghiến răng dặn ra từng chữ một. Được, sẽ như cô muốn, nhưng không phải là lúc này. Con Thư quay lại đặt lên mặt bàn tờ giấy. Nó rào hẹn. Được, sẽ như ý anh. Chuẩn bị sẵn sàng thì tìm đến em. Giờ ký vào. Thằng Ngọc đặt bút ký phía dưới tờ giấy mà chẳng buồn đọc lại lấy một dòng. Chị Vương Ngọc đã ký. Vương Lạc sụp đổ, bà Trinh chao đảo, con Thư hết chỗ bấu víu. Bà phân dục nó nhanh làm thủ tục ly hôn để bà kiếm cho nó chỗ ngon nghẻ hơn. Thế ra hai đứa nó cuối cùng cũng chẳng có đứa con nào. Cái bụng lùm bùm hôm ấy là con Thư nhổ thêm lớp áo cùng cụm để lừa con ăn. Từ đầu đến cuối thằng Ngọc không hề nói lại với con An lấy nửa lời. Nó muốn đem cái sự bất ngờ này về. Đàng hoàng sức đứa con gái nó thương 7 năm trời về, cho nó một danh phận chính thức và hứa sẽ yêu thương nó cả một đời. Mọi sự đã xong, hận trả cũng trả rồi, sự nghiệp cũng có, tuổi tác ngon nghét 35. Nhưng Dĩ An thì ở đâu? Ở đâu? Dĩ An, anh đã hứa sẽ về, sao em không đợi? Anh ấy giàu có, anh ấy xuất chúng, nhưng anh ấy không chịu lấy vợ. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy giỏi giang, nhưng cô ấy chẳng thèm lấy chồng. Hôm nay, họ gặp nhau trong một căn phòng họp không khí thật ngột ngạt. Vương Lạc chính thức được gây dựng lại danh tiếng, đổi thành Phong Lạc. Ông Vương rút lui lại ngót cũng 3 năm trời, cùng vợ và con cai quản 5 chi nhánh xăng dầu ở thành phố. Ông bảo công việc trốn văn phòng chẳng hợp, ông thích đứng đường thu tiền hơn. Chị Vàng sau vài lần được dạy bảo cẩn thận cũng đã biết thu đúng số tiền, chi nhánh bớt thất thu hẳn. Ông Vương mãn nguyện, bầu trời nhỏ của ông này cũng bình ổn. Còn bầu trời lớn kia thì có 2 đứa con trai ông vẫy vùng, còn mong muốn nào tốt đẹp hơn. Anh, nghe nói đối tác lần này sang đàm phán là nữ, hơi quá lứa nhưng chưa chồng, anh xem thế nào hốt nhanh đi. Thẳng Phong ghẹo thẳng Ngọc. Lúc thảnh thơi, hai anh em nó vốn vẫn luôn bông đùa nhau xả xì chét như thế. Thằng Ngọc hơi khó khăn khoản lập gia đình, 3 năm rồi nó vẫn tìm không ngừng tìm kiếm bóng dáng người xưa. Hỏi nó mệt không? Mệt chứ. Hỏi nó có muốn dừng không? Có chứ. Nhưng chỉ khi nào tìm thấy rồi thì nó mới chịu dừng mà thôi. Anh nói linh tinh, đàn bà thương trường ghê gớm lắm, quyết không lấy vợ cùng nghề, nhớ kỹ câu này biết chưa? Thằng Phong nháy nháy mắt, nói trước bước không qua đâu anh. Em trợ lý kiều kỳ gõ cửa, nhận được câu đồng ý mới ướn nhẹo cặp mông hoành tráng bước vào mà thông báo. Thưa anh, bên đối tác đã đợi chúng ta ở phòng họp. Thẳng Phòng nghiêm túc. Chúng tôi sang ngay. Nữ doanh nhân lần này đi đàm phán vốn chỉ là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Trương Vĩnh, rất có máu mặt trong ngành ô tô nhập khẩu. Cử cô ta đi, e rằng có hơi thành ý coi thường chúng ta không anh? Nửa đường, Thẳng Phòng quan ngại. Thằng Ngọc giả bước dọc lối đi, trước mặt là tấm cửa kính, chỉ cần mở ra là bước được vào phòng họp. Nhưng dáng bộ người phụ nữ trong đó lại làm tim nó đập hụt đi vài nhịp, nhất thời khó mở miệng. Cửa mở, tất cả mọi người đều quay lại, chỉ riêng người đàn bà ấy giữ nguyên dáng vẻ kiêu kỳ, đợi cho đến khi sắp mặt rồi mới chịu đứng lên, thẳng thắn giơ tay đợi cái bắt tay của người đối diện, không một chút run rẩy hay kinh ngạc. Nhiều năm thế rồi cô vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh đến vậy, cả Phong và Ngọc đều bị một phen hoảng hốt, mồ hôi chúng nó tuôn ra như mưa. Hóa ra người mà họ tìm kiếm lại chẳng đâu xa, chỉ cách Phong Lạc có vài dãy phố đi bộ. Chào anh, tôi là Dĩ An, xin mong sẽ được hợp tác lâu dài. Thẳng Phong bộp chộp. An. Con An ngắt lời tỏ rõ khoảng cách. Vì là chúng ta bàn chuyện công việc, xin mong sẽ được nghe cả tên đệm của tôi khi các anh gọi tên tôi. Hai thằng chúng nó ngồi thụp xuống, thằng Ngọc nghe chừng có vẻ giữ bình tĩnh hơn. Nhưng thực chất chả phải, cuộc đàm phán đi tong bởi nó không lọt vào tai bất cứ một thông tin gì. Nó còn mãi nhìn người đàn bà quyền lực trước mặt. Cô nó vẫn như ngày nào, khoác mỗi cái phong thái lịch sự, không run rẩy, mái tóc kẹp thành hoa ngang đầu, cặp kính che đi đôi hàng mi dài cong vút. Mọi đường nét vẫn như năm ấy, vẫn là những điều mà thằng Ngọc tạc thành tượng ở trong lòng. Vậy xin hẹn các anh một dịp khác, sẽ cảm ơn. Con An đứng lên, hào sảng đưa ra lời từ biệt. Thằng Ngọc giữ không nổi bình tĩnh, nó vội vã bật người dậy, nhanh chóng níu giữ. An! Con An quay lại, liếc cả mắt ra chiều nhắc nhở. Thằng Ngọc hiểu ý, vội nói lại. Dĩ An, tôi có thể gặp cô và trao đổi riêng được không? Con An nhìn xuống đồng hồ, rồi lại tươi cười ngẩng lên. Giờ không được, tôi còn có buổi hẹn kế sau đây, sẽ mong các anh sẽ suy nghĩ về lời đề nghị trước đó từ phía tôi. Nói rồi nó cùng đám người khác vội vàng rời khỏi Phong Lạc. Người đi rồi nhưng vẫn để lại Phấn Vương. Cả thằng Phong và thằng Ngọc đều suy nghĩ nát óc cả buổi chiều. Chúng nó không làm nổi một việc ra hồn. Mãi sau Thẳng Phong mới bật mình dậy từ ghế sofa, nói như thể mới nghĩ ra điều gì đấy. Anh có thấy lời đề nghị của bên đó nghe rất êm tai không? Thằng Ngọc giật mình. Hả, đề nghị nào? Thì đề nghị cùng liên kết lật đổ công ty của bà Vân ấy. Thằng Ngọc hỏa hoãn. Cái đấy để xem sau, dù sao họ cũng không chèn ép mình quá đáng. Gì mà không chèn ép, mụ ấy cậy quen mấy thằng bên cảng, chả mấy bận thu hàng của mình về rồi đem về sử dụng đấy sao? Chưa kể còn ra mặt cướp khách, cạnh tranh không lành mạnh, thuê đầu gấu đập phá showroom của mình. Thế mà anh nói không chèn ép à? Ừ thì cũng có. À, anh tôi còn đang mải nghĩ về cô trưởng phòng kinh doanh bên kia. Không phải lo, thằng em này đã mò được địa chỉ số điện thoại của cô ấy cho anh rồi đây. Thằng Ngọc như người tỉnh cơi mê, vội vã chạy tới sofa giật ngay tờ giấy trên tay Thằng Phong. Có một số chuyện phải làm rõ, có một số thứ dứt khoát phải tìm về. Dĩ An, nhớ em rất nhiều. Thằng Ngọc lại nói lời này như năm xưa, chỉ khác là người đứng trước mặt nó không nhào vào lòng nó mà ôm lấy cái thân thể lạnh buốt ấy nữa. Cô gái ấy đau đớn cũng đủ, dù gan chai sạn đã mấy mươi lần, đâu còn như nam nào ùa vào hơi ấm kia. Sao anh biết nhà tôi? Thằng Ngọc sụt vội cánh tay đang dang ra như năm xưa, nó ngượng nghịu đáp. Phòng tìm cho anh. Còn An lạnh nhạt. Có chuyện gì không? Tôi buồn ngủ lắm. Tại sao năm ấy em bỏ đi? Nếu đến vì chuyện cũ xích này thì tốt nhất anh nên về, tôi không rảnh hàn huyên. Nói rồi nó toàn đóng sập cửa lại. Thằng Ngọc nhanh chóng len vào, nó chặn cánh cửa bằng bàn tay mảnh khảnh, bất giác kêu lên một tiếng xem chừng đau lắm. Con An vội vã giật cửa lại, mắt nó long lên nhưng rồi lại đanh lại, hất hàm. Nói gì nói nhanh đi. Anh đồng ý lời đề nghị từ phía công ty em. Tốt lắm, vậy giờ xong chưa? Tôi phải đi ngủ. Xong, xong rồi. Nghe có thế, con An vội vã đóng cửa lại. Nó sợ rằng nếu tiếp tục nói chuyện, nó sẽ không kìm lòng nổi. Hai đánh một, không chột cũng què. Động thái phía công ty Thẳng Ngọc là cú đánh đầu tiên giáng thẳng vào công ty bà Vân. Chúng nó bỏ tiền ra mua hết bên hải quan, đánh tiếng bên bà Vân nhập lậu linh kiện, thu giữ phải vài chục tỷ tiền hàng hóa. Bà Vân chào đảo, thằng chồng hai của con Thư ông cả cục tiền trong két sắt bỏ trốn sang nước ngoài. Các đầu chủ nợ ùn kéo đến đập cửa đòi tiền, ngân hàng siết nhà bà Vân thay cho mối nợ khổng lồ. Nhảy mắt, gia đình ấy đi tong. Thằng Ngọc gặp con Thư lần cuối trước khi nó chuyển về quê sinh sống. Ngẫm ra con Thư cũng thật khổ, nó là quân cờ cho việc duy trì mối làm ăn của bà nó. Chưa bao giờ bà nó có hỏi nó có hạnh phúc không, có vui vẻ không. Hôn nhân đối với nó là chiếc quan tài lạnh lẽo đến ngả thở. Nó đem mọi chuyện năm ấy ở gốc đa đầu ngõ, nói lại với thằng Ngọc. Sĩ An, nghe anh, đúng là anh có ký tờ giấy ấy thật, nhưng anh không làm, anh bỏ đi, anh không làm gì cô ta hết. Anh thề với em, anh thề cả một đời anh chỉ yêu thương em. Còn An ở sau tấm cửa gỗ, bị miệng ngăn cho tiếng khóc của bản thân nó không văng ra ngoài. Mạnh mẽ mà gân cổ lên. Yêu tôi, thương tôi, anh ngủ với con đàn bà khác nhưng vẫn nói với tôi những lời này, anh không thấy mình thật bị ổi sao? Anh không làm, anh đã không làm, anh bỏ đi một năm để kiếm thật nhiều tiền, có tiền rồi sẽ ly hôn được. Anh thật sự không làm, tha thứ cho anh, một lần duy nhất này thôi. Con An không đáp lời. Thằng Ngọc đứng yên đấy, hôm nào cũng vậy, sáng đi làm, chiều tối đánh xe về dưới sân nhà con An. Nó chỉ nhắn một dòng tin nhắn nhỏ, anh về rồi. Rồi lại ra khỏi xe, đứng yên nhìn lên khung cửa sổ ấy đang sáng đèn. Không gọi, không gào khóc nữa, chỉ im lặng và chờ đợi. 36 tuổi, một năm đứng dưới hiên nhà cô ấy. Hôm nay là ngày đầu anh và cô ấy gặp nhau. Chập tối, chưa thấy bóng xe quen thuộc, con An đã lo lắng ra ngóng vào trông. 10 giờ đêm, vẫn không thấy. Nó mở cửa chạy ra hiên nhà, ngó nghiêng vài phút rồi buồn bã quay đầu lại. Hôm nay, nó đã mặc bộ váy Thằng Ngọc tặng lần đầu tiên. Năm tháng thương nhau cũng đã hơn một chục, xa có, gần có, buồn vui không thiếu. Đã định là hôm nay sẽ cho thằng đàn ông ấy một cơ hội cuối cùng. Anh về rồi. Thằng Ngọc đứng đằng sau, tay nó cầm bó hoa hồng thật lớn, miệng nói ra tiếng luôn làm con An siêu lòng suốt cả quãng đời này. Sĩ An, anh về rồi, anh nhớ em rất nhiều. Thứ năm này, toàn thể công ty nghỉ nhé. Thả đã, nghỉ có lương không? Có. Sao thế? Sao được nghỉ thế? Sếp tổng cưới. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.